Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 121 kiểm tra chiến lợi phẩm. Tính cách của Dược Thạch Vạn Năng rất quái gở, hắn ta mà tò mò về chuyện gì thì sẽ phải tìm hiểu đến cùng. Khi Khai Tâm từ chối việc dùng thông tin để đổi lấy cống phẩm vô giá của thiên tử, hắn ta lại càng cảm thấy Khai Tâm bí ẩn hơn, cũng càng tò mò hơn lấy lý do là còn chưa tới 6 tiếng. Hắn ta cứ thế đứng gần Khai Tâm, không có chuyện gì cũng tìm chuyện để nói. Lúc đầu Khai Tâm còn trả lời lại mấy câu, cho tới về sau, hắn dứt khoát không buồn để ý tới hắn ta nữa. Cứ để cho hắn ta nói một mình, với những người như vậy thì chỉ dùng cách này được thôi. Trong túi càn khôn có 4 miếng mã bài, ngoài ra còn có hơn 3.000 lượng bạc và hơn 2.000 lượng vàng mở ngoặc tròn dựa vào sự chênh lệch của cảnh giới, số vàng rơi ra cũng không cố định, số vàng bạc này rơi ra từ người của tên thủ lĩnh cảnh giới huyền diệu. Ngoại trừ vàng bạc, tên thủ lĩnh đó còn hiến thêm một quyển võ học thượng thừa ngũ hổ luân hồi trùy pháp, cùng với danh khí thượng phẩm là chiếc diều la hán cho Khai Tâm. Điều kiện để tu luyện ngũ hổ luân hồi trùy pháp đạt tới cảnh giới tông sư, lực cánh tay 50, căn cốt 30, ngộ tính 47, thân pháp 48, cảnh giới nội công cần thiết là cảnh giới huyền diệu. Diều La Hán mở ngoặc tròn danh khí trung phẩm, tăng 440 điểm công kích, giảm 2 điểm thân pháp, tăng 50% khả năng đỡ đòn, tăng 200 điểm phòng ngự. Đương nhiên Khai Tâm chưa thể luyện ngũ hổ luân hồi trùy pháp được rồi. Không bàn đến chuyện hắn chưa học được võ công luân hồi trùy pháp cấp thấp, mà 4 thuộc tính tự nhiên cũng chưa đạt tiêu chuẩn, cảnh giới nội công lại chưa đủ. Cũng giống như thất tinh kiếm quyết, du long bộ, nó là thứ chỉ nhìn chứ không thể tập được, trước mắt chỉ có thể cho vào một xó xỉnh mà thôi. Người chơi Khai Tâm. Lực cánh tay 40, căn cốt 37, ngộ tính 40, thân pháp 41. Những vật phẩm rơi ra từ người của tên thủ lĩnh cảnh giới huyền diệu đó rất nhiều, ngoại trừ hai thứ mà trước mắt chưa thể sử dụng này thì còn có một tấm mã bài cao cấp, cũng chính là con ngựa đỏ rực của hắn ta. Tên con ngựa này là Xích Hồ, rất cường tráng và có tốc độ nhanh hơn hẳn ngựa bình thường, điển hình cho giống ngựa quý ngày đi nhìn dặm. Trong cái giang hồ với tỷ lệ rơi đồ cực thấp này, nó được xếp vào loại vật phẩm xa xỉ trị giá mấy nghìn lượng vàng. Khai Tâm không hề do dự gỡ mã bài của mình xuống, đeo tấm mã bài đỏ thẫm này lên ngang hông. Sau đó hắn bỗng tỏ ra cảnh giác nhìn về phía người đàn ông trung niên lôi thôi ở đối diện. Đôi mắt của hắn ta đang nhìn vào tấm mã bài trong tay Khai Tâm. Hắn ta cũng đã nhìn ra được nó là thứ không tầm thường, hai mắt sáng rực, bàn tay xoa vào nhau trông có vẻ rất có hứng thú. Thế nhưng, khi bắt gặp ánh mắt của Khai Tâm, hắn ta lại lau miệng một cái, ngồi nghiêm chỉnh lại, hai mắt nhìn lên trời. Có lẽ là nhận ra hành động vừa rồi của mình như đang có tật giật mình, mặt hắn ta đỏ lên thì thầm chỉ là một miếng mã bài cao cấp thôi mà, hừ, chưa thể lọt vào mắt xanh của ta được đâu. Khai Tâm không khỏi cạn lời, khẽ thở dài một tiếng. Một cao thủ móc túi ngồi ở bên cạnh thế này đúng là khiến người ta không thể an tâm được mà. Đương nhiên. Dù hắn ta là dân móc túi chuyên nghiệp trong giang hồ, nhưng những kinh nghiệm mà Khai Tâm gian khổ có được cũng không phải thứ vô dụng. Hắn xem hết mọi thứ một lượt, không khỏi cảm thấy tiếc nuối cây cung màu bạc đó chắc là danh khí thượng phẩm rồi, tiếc là không rơi ra chập chập. Nhưng những thu hoạch của lần này cũng không nhỏ. Ngoại trừ một quyển bí tịch thượng thừa, một danh khí trung phẩm, một tấm mã bài cao cấp. Tên thủ lĩnh bọn cướp cảnh giới huyền diệu còn để lại mấy quyển võ công thông thường và 2.000 lượng vàng. Ngoài ra, đây cũng là cuộc chiến đầu tiên được đánh giá là chiến đấu cấp sơ. Trong tình huống phải đối phó với tên thủ lĩnh cảnh giới huyền diệu, hắn còn giết chết hơn 20 tên cướp lục lâm cùng cảnh giới, khiến hệ thống đánh giá cuộc chiến này ở mức cao nhất chỉ còn đường chết. đánh giá chiến đấu cao nhất không những tăng 3 điểm ngộ tính và 3 điểm thân pháp cho khai tâm, mà còn khiến Hoa Lang Ngâm từ tầng thứ 8 lên đến hậu kỳ của tầng thứ 9, chỉ một chút nữa thôi là có thể bước vào tầng thứ 10. Mặc dù chỉ tăng lên một cấp bậc, nhưng võ học thượng thừa không giống võ học thông thường. Võ học thông thường chỉ cần nửa ngày là có thể tăng cấp rồi, nhưng võ học thượng thừa thì càng về sau sẽ càng cần nhiều thời gian hơn, phải lâu hơn gấp mấy lần. Từ tầng thứ 8 lên đến hậu kỳ tầng thứ 9, Lôi Chiến đã phải tu luyện gần 5 ngày, vậy là có thể thấy được con đường võ học thượng thừa gian nan thế nào rồi. Tuy rằng tu luyện khó khăn, nhưng sau khi tăng một cấp bậc, võ học thượng thừa lại giúp nội lực tăng cao hơn hẳn so với võ học thông thường, thậm chí còn cao hơn so với phi đao, ám khí, tâm pháp và hộ thể. Một quyển võ học thượng thừa ít nhất có thể tăng được 25 điểm nội lực. Khai tâm luyện Hoa Lang Ngâm đến hiện tại, nội lực của hắn đã tăng lên không dưới 20 điểm, bây giờ nội lực của khai tâm đã đạt tới 126 điểm rồi. Mở ngoặc tròn tầng thứ nhất là cảnh giới xuất nhập, 40 điểm nội lực. Tầng thứ hai là cảnh giới tạo hóa, 80 điểm nội lực. Tầng thứ ba là cảnh giới huyền diệu, 160 điểm nội lực. Tầng thứ tư là cảnh giới sinh tử, 240 điểm nội lực. Đóng ngoặc tròn. Chỉ còn thiếu 34 điểm nội lực nữa là khai tâm sẽ lên đến tầng thứ ba cảnh giới huyền diệu. 34 điểm nội lực. Khai tâm nhíu mày, mặc dù cảnh giới tăng lên rất nhanh, nhưng nhiệm vụ sư môn giao cho là phải có 100 môn võ cấp tông sư mới có thể học vật chuyển sao rời, càng lãng phí nhiều thời gian cho võ học thượng thừa thì ngày học được vật chuyển sao rời sẽ càng xa vời. Vì thế, dù cho võ học thượng thừa giúp nội lực tăng lên rất nhanh, hơn nữa còn có tác dụng hơn nhiều so với võ học thông thường, nhưng nó lại quá tốn thời gian, khai tâm không định học nhiều quá. Này, ngồi ngây ra đó thì chẳng thà đi dạo xung quanh tìm chuyện gì làm đi, kiểu gì Tung Sơn Thiếu Lâm chẳng có nơi để luyện công dược thạch vạn năng không ngồi yên được, hắn ta đề nghị. Khai tâm không để ý tới hắn ta. Luyện công. Nơi luyện công được thì sẽ có giang hồ, cũng có nghĩa là sẽ có người. Hắn không muốn người ta phát hiện ra một dặm quanh đây có chấm đỏ, điều này có nghĩa là gì đối với người khác có lẽ sẽ là cơ duyên và bảo tàng, nhưng với khai tâm thì chẳng khác nào những rắc rối vô tận. Một khi tin tức từ Tung Sơn Thiếu Lâm lan ra, không những thập tam côn tăng sẽ tới đây, mà còn có cả hàng nghìn hàng vạn đệ tử Thiếu Lâm nữa, khai tâm không định lập chí hướng giết hàng vạn người để nổi tiếng. Nửa phút trôi qua, dược thạch vạn năng đổi mấy chỗ đứng liên tục, thấy khai tâm ngồi khoanh chân trên mặt đất đã rất lâu rồi, hắn ta không thể hiểu nổi không phải chứ. Sau đó lại nói cậu định ngồi thế suốt đêm, đến khi sinh nhật thiên tử tới hay sao, đôi mắt của hắn cực kỳ ai oán. Khai tâm mở mắt ra nhìn hắn ta, không khỏi thở dài một hơi, cảm thán yên tâm, ta chưa nhạt nhẽo thế đâu. Không nói gì nữa là ta tưởng cậu thăng thiên luôn rồi đấy. Dược thạch vạn năng tức giận trợn trắng mắt, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải một người trẻ tuổi ít nói thế này. Vào buổi tối, dã thú ở Tung Sơn Thiếu Lâm sẽ hoạt động rất mạnh, đến lúc đó huynh tha hồ mà làm việc. Vì thế, tốt nhất là bây giờ huynh nên nghỉ ngơi nhiều một chút để dành sức lực, không đến lúc đó lại không chịu nổi đâu. Biểu cảm nghiêm túc của khai tâm khiến dược thạch vạn năng tin sái cổ, hắn ta nhìn rừng cây gần như đã tối đen, hít sâu một hơi, giọng nói cũng nhỏ đi nhiều, dã thú chạy loạn hả, cậu nói thật không? U, V, K, W, W, M. Vậy, chắc không có chuột chứ hả, ta sợ chuột lắm. Dược thạch vạn năng co người lại, hắn ta nuốt nước bọt. Khiến khai tâm nhìn mà hết sức băn khoăn, chỉ muốn co cẳng lên chạy biến đi. Có một tên quái thai thế này ở bên cạnh, đúng là dở khóc dở cười mà. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 122 Thiếu Lâm tụ tập. Lúc thoát ra me, khai tâm tranh thủ tới nhà ăn để giải quyết vấn đề cơm nước. Trên con đường lớn của học viện, các sinh viên ở đủ các khoa khác nhau vẫn đang bàn luận về giang hồ. Ví dụ như ai đánh được ai, kiếm được bao nhiêu bạc, hoặc là gặp được nhiệm vụ gì, tất cả đều vô cùng hào hứng. Tuy nhiên, người ta vẫn nhắc tới chuyện Tống Phẩm đã khuấy động giang hồ những ngày qua là nhiều nhất. Chập chập, nghe tin gì chưa, hôm nay Thiếu Lâm Tự lại xảy ra chuyện lớn. Ở một nơi cách vị trí của Khai Tâm không xa lắm, mấy người đang vừa ăn cơm vừa chụm đầu lại với nhau. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe rồi, hình như là cuộc hỗn chiến nhằm vào số Tống Phẩm của Thập Tam Côn Tăng. Chập chập, nghe nói không chỉ các đệ tử của Thiếu Lâm bị cuốn vào, mà ngay cả các chấm thang phái lớn của huyện Đăng Phong Trịnh Châu đều phái người tới để cướp đoạt Tống Phẩm trong tay Thập Tam Côn Tăng đấy. Khai Tâm đang ăn cơm cũng dừng lại, hắn nhíu mày, lặng lặng quay đầu lắng nghe cuộc đối thoại của mấy người đó lọt vào tai hắn rất rõ ràng. Lúc tôi xuống núi thì cả ngọn núi của Thiếu Lâm Tự đều đã đánh nhau loạn cả lên, đám nơ bê cơ lại chẳng thèm bận tâm gì cả, có trời mới biết trận chiến này sẽ kéo dài tới bao giờ. Một cậu bạn tỏ ra ao ước, đây là lần đầu tôi thấy Tung Sơn Thiếu Lâm của bọn tôi náo nhiệt như thế đấy, chập chập, đi đến đâu cũng có người. Người chen người, người giết người, cho dù có xông vào cũng không biết nó đang ở trong tay ai, không biết cuối cùng ai sẽ trở thành chủ nhân của hộp gấm nữa. Nói thừa, đương nhiên phải xem bên nào cầm cự được lâu hơn chứ sao. Một cậu bạn khác bình luận. Cũng chưa chắc đâu, lại có một cậu bạn lắc đầu phản bác, nghe nói dưới núi Thiếu Thất đã tụ tập mấy nhóm người rồi, tất cả đều là các chấm thang phái lớn của các tòa thành gần đó, Tống Phẩm trong tay họ hầu hết đã bị nơ bê cơ của hệ thống lấy đi, bây giờ mới quyết tâm lấy cái của Thiếu Lâm Tự. Nghe vậy, trong lòng của Khai Tâm chấn động mãnh liệt. Vì sự tham dự của mình, không ngờ hộp Tống Phẩm vốn sẽ rơi vào tay Hắc Lộ và bị hắn ta mang đi lại biến thành chi tiết ngoài dự liệu. Nghe bọn họ nói như vậy thì không những hộp gấm thứ ba không rơi vào tay Hắc Lộ, mà còn dẫn tới một vụ tai nạn cho Thiếu Lâm Tự. Nghĩ tới đây, Khai Tâm cũng chẳng buồn ăn nốt mấy miếng cơm còn lại trong bát nữa, hắn cất bát đi chạy vội về phòng mình. Ở phòng ngủ, trong số ba con sói cô đơn thì chỉ có Bạch Lãng đang ngồi trước máy tính. Cậu ta nghiêm túc nhìn vào màn hình, hoàn toàn không phát hiện ra Khai Tâm vừa bước vào từ đằng sau. Cái bộ phim này hơi cũ rồi đấy. Trong khi cậu ta đang mải mê nghiên cứu mấy tư thế phức tạp trong phim thì phía sau bỗng cất lên câu nói này. Bạch Lãng đẩy gọng kính, khịt mũi phản bác, không hiểu thì đừng có nói lung tung, đây là tập mới nhất của tháng này đấy. Không làm web nữa hả? Vớ vẩn, không thấy tôi đang tìm linh cảm sao, cùng tìm với tôi đi. Bạch Lãng ngụy biện một cách hùng hồn, còn dụ Khai Tâm làm bậy với cậu ta. Dẹp đi. Trợn trắng mắt liếc qua, Khai Tâm không thèm để ý tới nữa. Hắn giật lấy con chuột của cậu ta rồi tắt phim đi, mở trang web ra, nói cậu đã nghe nói chuyện Thiếu Lâm Tự chưa? À! Không hổ là quản lý của bảng giang hồ Nam Hoa, Khai Tâm vừa nhắc là Bạch Lãng đã hiểu hắn đang nói tới cái gì, cậu ta gật đầu trả lời một cách nghiêm túc rồi, Thập Tam Côn Tăng của Thiếu Lâm là những người thảm nhất trong vụ việc lần này. Đầu tiên là bị Hắc Lộ dẫn người tới bao vây một lần. Sau đó cướp về được một hộp gấm, nhưng không biết kẻ nào đã tung tin ra ngoài, khiến mấy chấm thang phái lớn phái người đuổi giết, chết mất một nửa số người, còn mất cả Tống Phẩm nữa. Sau đó thì sao? Nghe xong, Khai Tâm biết ngay tình hình không ổn. Sau đó gì chứ, đã kết thúc đâu, vẫn còn đang đánh kia kìa. Bạch Lãng lại đẩy gọng kính theo thói quen. Giọng nói thản nhiên, trước kia thì chỉ có lượng Tống Phẩm lớn mới dẫn đến cuộc chiến với quy mô lớn thế này. Bây giờ hầu hết Tống Phẩm đều bị hệ thống lấy lại rồi, số lượng sót lại rất ít, chỉ còn chưa tới 100 hộp nằm trong tay người chơi, đủ để thấy giá trị của chúng rồi đấy. Vậy nên các chấm thang phái lớn bây giờ đều điên hết rồi, chỉ vì một cái hộp mà bọn họ triệu tập hết nhân lực, chuẩn bị liều mạng một trận. Dừng lại, Bạch Lãng nói với Khai Tâm, may mà lúc trước bọn tôi nghe theo lời khuyên của cậu, không nhúng tay vào, chỉ chăm chỉ luyện công nên cũng đã tới cảnh giới tạo hóa cả rồi. Phải rồi, Trần Phàm và Tiểu Thất định thành lập môn phái, muốn kéo sinh viên của Nam Hoa vào. Mấy hôm nay bọn họ trưng cầu ý kiến của bảng xếp hạng cao thủ, cậu đoán những người đó nói thế nào? Khai Tâm đang lo lắng về cuộc chiến quy mô lớn này của Thiếu Lâm Tự, thấy Bạch Lãng nói sang một đề tài khác, hắn không khỏi sững sờ. Xây dựng môn phái lại xuất hiện một thay đổi nữa rồi. Trong kiếp trước, ở thời điểm này, ba con sói cô đơn vẫn chưa có nhiều danh tiếng, hơn nữa cũng chưa từng có ý định xây dựng môn phái. Vì thế sau đó Nam Hoa chỉ có hai chấm thang phái tương đối lớn, nhưng lúc này thì chưa xuất hiện môn cách nào cả. Người khởi đầu lại là ba con sói cô đơn. Sao đấy, nghe chuyện bọn tôi xây dựng chấm thang phái mà có vẻ như cậu không kích động gì nhỉ? Bạch Lãng ngạc nhiên nhìn Khai Tâm, cảm thấy hơi bất đắc dĩ thôi, nhìn cậu thế này thì chắc không đoán ra được đâu. Ngữ Trà, Thải Y và cả Lưu Manh, Tư Phán đều nói rằng chỉ cần cậu gia nhập thì bọn họ cũng sẽ gia nhập. Bọn tôi đã suy xét rồi, sau khi gia nhập cậu vẫn có thể tiếp tục duy trì sự bí ẩn của cậu, thế nên... Cậu ta nói đến đây thì dừng lại, nhưng ý đã rất rõ ràng rồi, muốn để Khai Tâm phụ trách việc lên tiếng tuyên truyền. Chỉ cần Khai Tâm tỏ ý tham gia, không chỉ những cao thủ hàng đầu trong bảng xếp hạng cao thủ tham gia, mà ngay cả các sinh viên của Nam Hoa cũng sẽ tới vì danh tiếng của hắn tạo thành một tổ chức với thực lực khá khả quan. Các cậu định vừa làm web vừa xây dựng chấm thang phái à? Khai Tâm không đồng ý ngay mà nhíu mày hỏi Bạch Lãng. Có vẻ cậu ta đã nghĩ tới vấn đề này rồi, nghe vậy bèn cười một tiếng, biết ngay cậu sẽ hỏi thế mà, Hứa Hinh cũng đã hỏi đến chuyện này rồi, bọn tôi cũng đã tính đến, chắc chắn ba bọn tôi không làm chấm thang chủ được rồi, Ngữ Trà cũng không làm. Vì thế, cứ giao chức chấm thang chủ cho Phượng Vũ Thải Y. Một mặt để thu hút sự gia nhập của nữ sinh trong trường chúng ta, một mặt khác thì chấm thang chủ nữ có tác dụng trong việc nâng cao tính đoàn kết chấm thang phái. Cậu biết đấy, trong trường chúng ta có một số người không hợp nhau, lực hô hào của Phượng Vũ Thải Y còn cao hơn bọn tôi nữa. Lúc này Khai Tâm mới cảm thấy hợp lý hơn một chút. Nếu để Phượng Vũ Thải đảm nhiệm chức vị chấm thang chủ thì mọi chuyện cũng không phiền phức như trong tưởng tượng, chỉ xem như sáp nhập hai chấm thang phái làm một mà thôi, vẫn có thể chấp nhận được. Cậu sao đấy, sao nghe đến chuyện để Phượng Vũ Thải Y làm chấm thang chủ thì biểu cảm của cậu lại thành thế này, hay cậu có hứng thú với cô nàng đó hả? Bạch Lãng hóng chuyện nhìn chằm chằm vào Khai Tâm, làm người đừng thế chứ, bây giờ Tiểu Hinh Hinh có ý với cậu rồi thì cậu lại đổi mục tiêu à? Nói vớ nói vẩn gì thế, làm gì có chuyện đó. Phượng Vũ Thải Y thích hợp làm chấm thang chủ hơn các cậu đấy. Tôi cũng có thể gia nhập được, cậu lo chuyện thông báo đi, tôi vào ra me đây. Nói xong, hắn lo lắng nhào lên giường. Bây giờ mọi người đang tụ tập ở núi Thiếu Thất, nhớ đâu có tên nào chạy quá xa phát hiện ra hai chấm đỏ thì sẽ lớn chuyện mất. Mở ngoặc tròn khi người chơi offline ký hiệu của cống phẩm sẽ dừng lại trên bản đồ đóng ngoặc tròn. Luận kiếm toàn cầu, người làm thông đít bố vợ, chương 123, miếu nhỏ trong rừng sâu, Cao Tăng. Lúc vào lại ra me, xung quanh đã tối đen không còn nhìn thấy năm ngón tay nữa. Khai Tâm cũng đứng im tại chỗ một lúc mới thích ứng được với việc nhìn trong đêm tối. Trên mặt đất vẫn còn sót lại đống lửa tàn, nhưng không thấy bóng dáng của Dược Thạch Vạn Năng đâu cả. Phạch phạch, một con bồ câu bỗng xuất hiện trước mặt Khai Tâm, tiếng vỗ cánh của nó phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh. Khai Tâm lấy tờ giấy xuống và mở ra đọc, có việc, đi trước một bước. Ký tên là Dược Thạch Vạn Năng. Hắn vừa đọc xong, lại có một con bồ câu khác xuất hiện. Phạch phạch. Khai Tâm ngỡ ngàng. Vẫn là thư của người đàn ông lôi thôi đó. nội dung lần này nhiều hơn hẳn kể lại cuộc chiến đang diễn ra trên Tung Sơn, nhắc hắn phải cẩn thận. Gấp tờ giấy lại, Khai Tâm lấy bản đồ ra xem, trên bản đồ chỉ có một chấm đỏ, dược thạch vạn năng đã ra khỏi phạm vi một dặm rồi. Cất bản đồ đi, Khai Tâm đoán rằng cái tên không chịu được sự cô đơn này đã đi góp vui rồi. Với cái tính tình hoạt bát đó của hắn ta, bắt hắn ta ở nguyên một chỗ thì đúng là khó khăn thật. Huống hồ, nghe kể rằng tên nhóc này chuyên thích đi góp vui, là một hiệp khách độc hành không làm việc theo lẽ thường. Đi cũng được, mình tới đó được rồi. Bước đi một dân chuyên móc túi, Khai Tâm cảm thấy nhẹ nhõm như được giải thoát. Hắn bật người lên, quen đường quen lối đón gió đêm bay về hướng còn tối đen hơn nữa. Ngay khi Khai Tâm vừa rời khỏi đó không lâu, một đám người chơi với khí thế không tầm thường, trang bị đầy đủ, chạy vào từ trong rừng cây, xuất hiện ở nơi Khai Tâm vừa đứng. Người đi mất rồi. Một tên trong số đó nhìn vào bản đồ, tức tối nói chúng ta tới muộn rồi. Còn chưa dứt lời, một giọng nói ồm ồm vang lên, đừng vội kết luận, chắc là đối phương vừa mới online thôi, hẳn là mới đi được một lát. Gửi thư ngay cho lão tứ, bảo để ấy tìm bán tiên tính một quẻ nữa để tìm vị trí của hộp gấm. Chỉ cần có phương hướng thì sớm muộn gì cũng tìm ra hắn. Đến khi bồ câu biến mất khỏi cánh rừng, người có giọng nói ồm ồm đó hừ một tiếng trong lỗ mũi, đắc ý nói sáng sớm đã nghe thấy tiếng chim khách kêu, ông biết ngay là hôm nay sẽ gặp may mà. Trong ba hộp gấm mà thập tam côn tăng làm mất, những người khác chỉ biết có hai hộp bị hai người cướp đi, nhưng không phát hiện ra rằng tên cướp lấy đi hộp gấm thứ ba đã bị giết chết. Hê hê, Yến Sơn thập thất hiệp chúng ta sắp lên đời rồi. Đại ca anh minh, có người nói bây giờ cả giang hồ chỉ còn lại chưa tới 100 hộp cống phẩm, đến sinh nhật thiên tử thì số lượng sẽ còn ít hơn nữa. Nếu chúng ta mà lấy được nó thì chắc chắn sẽ nổi danh khắp giang hồ. Giọng nói ồm ồm lại vang lên một lần nữa, không có cái gọi là nếu, chúng ta nhất định phải lấy được hộp gấm này. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ đi, đừng có nhóm lửa mà đánh rắn đồng cỏ. Ngoài ra, bây giờ ở Tung Sơn có rất nhiều tai mắt, bị để mắt tới là không hay đâu. Cả đám đều lên tiếng tán thành. Chẳng bao lâu sau, một con bồ câu đưa thư phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, dừng lại trên cánh tay của người đó. Sau khi mở tờ giấy ra đọc xong, hắn ta vò nát rồi ném vào trong gió đêm, nói một cách lạnh lùng, hướng đông nam phía đó chỉ có một vách núi. Hắn không trốn được đâu, đuổi theo. Vút vút. Cả đám mừng rỡ lao qua màn đêm, đi nhanh về hướng đông nam. Sau khi đám người đó rời khỏi không lâu, trong rừng cây lại vang lên những tiếng xé gió nho nhỏ. Hai tên mặc áo đen bỗng xuất hiện ở bãi đất trống này, ánh mắt lạnh lùng và cao ngạo. Ha ha, gặp may rồi. Tình cờ đi theo tên đó mà lại phát hiện ra chuyện này, đi thôi, đừng đánh rắn đồng cỏ, đến khi bọn chúng tàn sát nhau xong, chúng ta nhảy ra xử gọn. Đi! Với ý nghĩ bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, hai người nhanh chóng hòa mình vào màn đêm vô tận. Khai Tâm không phải thần tiên, đương nhiên không biết mình đã bị hai nhóm người để mắt tới. Hắn vẫn chạy như bay tới một nơi trong trí nhớ của kiếp trước. Không hề ngừng nghỉ chút nào. Tốc độ của khinh công đăng vân bộ cấp tông sư cộng với việc Khai Tâm hiểu biết rõ về địa hình của Tung Sơn khiến hắn di chuyển rất nhanh và thoải mái, hệt như một con báo đen. Hơn nữa, để tránh né một vài khu vực có dã thú cao cấp, Khai Tâm thường xuyên thay đổi phương hướng. Vì thế, dù những người phía sau đã chắc chắn là hướng đông nam, nhưng tốc độ của chúng lại không theo kịp, cũng chẳng thể rút ngắn khoảng cách được. Đám người tự xưng là Yến Sơn thập thất hiệp vừa đi vừa nghỉ, con đường núi gập ghềnh khiến chúng di chuyển rất chậm chạp. Sơ ý đụng phải dã thú cao cấp cũng không dám dây dưa, không muốn bị chúng đòn thì lại phải đi đường vòng. Bọn chúng vừa chửi mắng vừa đi, nhưng lại không hề biết rằng khoảng cách giữa mình và Khai Tâm càng lúc càng xa. Thời gian dần dần trôi qua. Khai Tâm rời khỏi rừng cây rậm rạp, bước chân dần chậm lại, thản nhiên xuất hiện trước một ngôi miếu nhỏ vô cùng cũ nát, đơn sơ. Xung quanh ngôi miếu được trồng những cây cổ thụ với đủ mọi hình dáng, chẳng biết tên của chúng là gì. Trong miếu tỏa ra ánh đèn mờ nhạt, không khí mang theo mùi nhang đèn, tất cả đều rất cổ xưa và không lây nhiễm khói bụi trần thế. Thí chủ, xin hãy dừng bước. Đến trước bậc thang, đằng sau bỗng vang lên câu nói treo nơi cửa miệng các hòa thượng. Chẳng cần quay đầu lại, Khai Tâm cũng biết rằng người vừa mở miệng đằng sau mình chính là một hòa thượng trung niên mặc áo bào xám. Hắn chậm rãi ngoái đầu lại, dưới ánh trăng, những chấm tròn trên đầu hòa thượng mặc áo bào xám đó rất rõ ràng, hai tay ông ấy chắp vào nhau, đôi mắt cụp xuống, vẻ mặt trang nghiêm, hiền hòa. Đây là nơi sư phụ của tiểu tăng tính tu thí chủ đến thăm vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này, không biết là có chuyện gì. Đại sư chớ trách, ta thành tâm lễ Phật đã nhiều năm nay, hứng chí nhất thời nên mới đi thăm núi vào lúc đêm khuya, không ngờ lại bị lạc đường và phát hiện ra ngôi miếu này. Ta không cố ý quấy rầy, chỉ nghĩ là Đức Phật từ bi đã chỉ dẫn ta tới đây tránh việc rơi vào bụng dã thú. Khai Tâm kính cẩn chắp tay vào nhau rồi trả lời. A-di-đà Phật. Hòa thượng mặc áo bào xám mỉm cười niệm Phật Đức Phật từ bi bảo vệ thế nhân, nếu là khách hành hương lên núi thì hãy vào miếu ở một đêm, đến khi trời sáng hãy đi. Ông ấy vừa dứt lời, bíp một tiếng, lời nhắc của hệ thống vang lên phát hiện ra cao tăng trong miếu nhỏ kích hoạt nhiệm vụ lễ Phật. Yêu cầu của nhiệm vụ là vào trong miếu, nghĩ cách để vào trong buồng, lắng nghe lời dạy bảo của Huyền Không Đại Sư sư phụ của Trí Hằng, phần thưởng của nhiệm vụ, tăng một điểm ngộ tính. Nghe thấy lời nhắc này, vẻ mặt của Khai Tâm như chút được gánh nặng. Quả nhiên, không phải người của Thiếu Lâm Tự cũng có thể kích hoạt nhiệm vụ này. Hắn lặng lặng gật đầu đa tạ Đại Sư. Trí Hằng không nói thêm gì nữa. Ông ấy bước lên bậc thềm, đứng trước cửa miếu và làm động tác mời. Tốc độ ấy quá nhanh, Khai Tâm không thể nắm được phạm vi di chuyển của ông ấy. Ngay cả ở kiếp trước, Khai Tâm cũng không thể dò xét ra hòa thượng Trí Hằng đã tới cảnh giới võ công nào rồi. Nghĩ tới đây, Khai Tâm kìm nén sự kích động trong lòng thản nhiên bước vào miếu. Kép! Tiếng vang nặng nề vọng ra, Trí Hằng khép cửa lại để lại ánh trăng bên ngoài. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 124 hỏi thiền thông qua. Ở Tung Sơn Thiếu Lâm Tự, ngôi miếu để cao tăng Huyền Không Đại Sư tính tu thực chất là một nơi hối lỗi. Huyền Không Đại Sư là cao thủ thành danh một thời của Thiếu Lâm Tự, mặc dù thực lực không bằng tăng quét rác sâu không lường được. Nhưng dựa vào 72 tuyệt kỹ ảo diệu, ông ấy gần như trở thành trụ trì của Thiếu Lâm Tự. Thế nhưng, một ý nghĩ sai lầm đã khiến Huyền Không Đại Sư đưa ra một quyết định sai lầm, làm Thiếu Lâm Tự phải hổ thẹn. Ông ấy chủ động nhận lỗi và rời khỏi Thiếu Lâm, xây hối miếu này ở một nơi cách Thiếu Lâm khá xa để sám hối sai lầm của cả đời mình. Trong miếu thờ phụng đủ mọi tượng Phật, trước Phật có ba nén hương. Khai Tâm đốt hương một cách quen thuộc, sau khi vái chào cung kính, hắn xin hòa thượng Trí Hằng để gặp sư phụ của ông ấy. Sư phụ của Bần Tăng đã bế quan rồi, e là không tiện cho lắm, mong thí chủ thứ lỗi. Có lẽ là vì những biểu hiện thỏa đáng của Khai Tâm nên hòa thượng Trí Hằng không trách móc gì cả, chỉ khéo léo từ chối yêu cầu của hắn. Đương nhiên Trí Hằng sẽ không dễ gì đồng ý rồi, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ liên hoàn lấy thiền làm chủ. Phần thưởng của ải thứ nhất là thuộc tính tự nhiên, sao có thể hoàn thành một cách dễ dàng cho được. Khai Tâm còn nhớ, trong kiếp trước, vô số đệ tử Thiếu Lâm đã vào ngôi miếu này, có người đến một mình, có người đi theo đoàn và thay phiên nhau, nhưng rất ít người có thể qua được cửa của Trí Hằng để vào bên trong. Muốn cậy sức để vào thì càng không thể, nếu định quấy rầy sự thanh tịnh của Huyền Không Đại Sư Trí Hằng sẽ ra tay không thương tình, thậm chí phá giới giết người. Ngay cả Khai Tâm cũng không dám nghĩ tới chuyện đó. Muốn vào được trong miếu, đầu tiên phải bắt được cái gọi là Phật duyên. Người có duyên mới có thể vào được. Giang hồ võ hiệp rất chú trọng cơ duyên, Thiếu Lâm cũng không ngoại lệ, chỉ cần có cơ duyên thì có thể kích hoạt nhiệm vụ và vào ngôi miếu nhỏ này. Nhưng sau khi vào được trong miếu, muốn thuyết phục được Chí Hằng để gặp Huyền Không Đại Sư thì lại là một chuyện rất khó khăn, nhất định phải dựa vào trí khôn mới có thể khiến Huyền Không Đại Sư chủ động xuất hiện được. Kiếp trước, có vô số người chơi thất bại nửa đường thế này. Cho dù suy nghĩ nát ấp, bọn họ cũng khó mà nghĩ ra cách để vào trong. Chẳng có mấy người nhận được phần thưởng trong nhiệm vụ này. Khai Tâm đã trở thành một trong 7 người của Thiếu Lâm tự gặp được Huyền Không nhờ việc chạm mặt một người chơi có nhiều kinh nghiệm, lại còn thích thiền nữa, vì thế mới học được một vài bí kíp. Thiền. Dùng Phật duyên, Khai Tâm đã thành công thuyết phục được Chí Hằng cho hắn vào trong miếu. Bước thứ hai là hỏi thiền. Cái này cũng có bí quyết. Thì ra là thế. Khai Tâm tỏ vẻ giật mình và tiếc nuối, thế thì tại hạ đã lỗ mãng rồi, đây là nơi mà hai vị thanh tu tại hạ nên cáo biệt thì hơn, nếu không e rằng sẽ quấy nhiễu đến hai vị đại sư. A-di-đà Phật, thí chủ không cần đa lễ, nhập gia tùy tục, đêm đã khuya rồi, cứ ở lại miếu nghỉ một đêm đi. Sư phụ ta đang học tập Phật Pháp ở buồng trong, chỉ cần thí chủ đừng lớn tiếng gây ồn ào là sẽ không quấy rầy ông ấy. Chí Hằng lễ phép niệm Phật mời vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Đa tạ. Dưới sự dẫn dắt của Chí Hằng, Khai Tâm vào một căn phòng. Cách trang trí trong căn phòng này giống hệt như kiếp trước, ngoại trừ một chiếc giường gỗ đơn sơ ra thì cũng chỉ có một chiếc bàn nhỏ để đặt đồ, trên bàn có một ngọn đèn, trên giường có một chiếc chăn nhỏ. Phòng hơi sơ sài, xin thí chủ ở tạm. Chí Hằng nói với Khai Tâm, giọng nói rất bình thản. Khai Tâm vội vàng chắp tay vào nhau, đáp đại sư nghĩ nhiều rồi, ngày xưa có một cô gái chỉ có một đồng tiền nhưng cũng nhìn ăn để dâng Phật, tại hạ được ở lại miếu một đêm đã cảm kích lắm rồi. A-di-đà Phật. Chí Hằng mỉm cười xoay người rời đi. Đóng cửa phòng lại, Khai Tâm đoán rằng hắn đã qua ải thứ hai rồi. Trong giang hồ, hòa thượng nào cũng truyền bá các điển tích của Phật Pháp, hẳn là Chí Hằng sẽ kể lại lời đáp của hắn cho Huyền Không. Một người có Phật duyên, biết lễ Phật vào trong miếu, nếu ông ấy còn không chịu đi ra ngoài thì nhiệm vụ này khó làm rồi. Khai Tâm tập trung tinh thần, ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu vận chuyển toàn chân tâm Pháp, khôi phục nội lực bị hao tổn do bay suốt dọc đường. Thời gian trôi qua rất nhanh. Không biết đã ngồi bao lâu rồi mà vẫn chưa nhận được lời mời của Huyền Không Đại Sư, Khai Tâm cũng không sốt ruột. Còn một thời gian nữa mới đến sáng, huống chi, dù rằng nhiệm vụ này không tệ, nhưng không nhất định phải hoàn thành. Nghĩ như vậy, tâm trạng của Khai Tâm cũng bình ổn lại, trong mùi hương khói lan tỏa, hắn nhắm hai mắt lại, dòng khí lưu chuyển, chuyên chú đắm chìm trong một cảnh giới rất huyền diệu. Không biết bao nhiêu lâu sau, Khai Tâm bỗng bừng tỉnh bởi tiếng ồn ào ở ngoài miếu, có tiếng người hô hào loáng thoáng, thậm chí còn có cả tiếng binh khí, hắn không khỏi nhíu mày ra mở cửa. A-di-đà Phật. Một giọng nói già cả vang lên ở đối diện, dưới ánh đèn mờ nhạt, một hòa thượng mặc áo cà sa, râu tóc hoa râm bước ra từ trong bóng tối, đôi mắt trông có vẻ đục ngầu ấy lại ẩn chứa sự hiền hòa và bình thản của một người hướng Phật Pháp. Hiệu của lão nạp là Huyền Không, chắc hẳn thí chủ chính là người có duyên với Phật mà đệ tử Chí Hằng đã nhắc đến, khí độ của thí chủ vô cùng bất phàm, quả là hơn người. Huyền Không đại sư chậm rãi bước tới, ông ấy nhìn vào mắt Khai Tâm, nở một nụ cười bình thản, hòa ái. Đại sư quá khen rồi. Nghĩ đến sự trợ giúp của đối phương dành cho mình trong kiếp trước, bây giờ trở lại chỗ cũ, tái hiện lại tình cảnh lúc ấy, cảm xúc của Khai Tâm càng thêm xúc động, hắn vô thức sa vào sự hòa ái của ông ấy, chắp hai tay lại rồi đáp. Thí chủ nói mình thành tâm lễ Phật, vì sao lại luyện tập nội công tâm Pháp của toàn chân giáo, việc xuất hiện trong lãnh địa của Tung Sơn Thiếu Lâm thì càng kỳ lạ hơn. Thứ trong tay chẳng lẽ chính là cống phẩm mà triều đình đang lùng sục sao? Biểu cảm của Huyền Không Đại Sư vẫn rất bình thản, nhưng mấy vấn đề này lại vô hình mang tới cảm giác áp lực cho Khai Tâm. Khai Tâm không khỏi cười bất đắc dĩ. Không phải là người của Thiếu Lâm tự nên kịch bản có vẻ cũng khác so với lần trước rồi. Nên làm gì bây giờ? Kiếp trước, sau khi Huyền Không xuất hiện, ông ấy chỉ dạy bảo Phật giáo, sau đó hệ thống lập tức nhắc nhở hắn đã được tăng điểm ngộ tính. Không ngờ ở kiếp này thái độ của Huyền Không hoàn toàn khác biệt, thậm chí còn tạo áp lực như vậy. Thưa Đại sư, tại hạ là đệ tử của Mộ Dung Thế Gia, đến Thiếu Lâm là vì rất nhiều nguyên nhân, hộp gấm này đúng là đồ của triều đình. Nhưng tại hạ đã đoạt được nó từ trong tay của một bọn cướp hung ác. U, V, K, W, W, M. Huyền Không Đại Sư lặng lặng nhìn vào mắt Khai Tâm, không thấy có vẻ gì là nói dối thì mới gật đầu. Thì ra là hiệp khách trẻ của Mộ Dung gia tộc, thảo nào phong thái bất phàm như thế. Huyền Không mỉm cười nhớ năm đó, gia chủ tiền nhiệm của Mộ Dung gia, Mộ Dung lão tiên sinh cũng từng luận thiền với lão nạp ở Thiếu Lâm. Mộ Dung lão tiên sinh hiểu biết rất rõ về thiền, thảo nào thiếu hiệp còn trẻ mà không chỉ mang lòng nhân nghĩa, lại còn thuộc nằm lòng điển cố của Phật pháp. Bội phục, bội phục, hôm nay lão nạp cảm thấy như được gặp lại cố nhân, nếu thiếu hiệp không buồn ngủ thì có thể vào buồng để trò chuyện với lão nạp. Huyền Không cười, nhường đường cho Khai Tâm, khiến hắn cảm thấy chấn động thế mà cũng qua được. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 125 ván cờ dở dang. Ngay lúc Khai Tâm được Huyền Không Đại Sư mời vào trong buồng nghe giảng thiền, đám người xưng là Yến Sơn Thập Thất Hiệp vòng vèo nãy giờ cũng tìm được tới ngôi miếu cũ này. Để tiến vào trong miếu, bọn chúng đã xảy ra xung đột nhỏ với Chí Hằng Đại Sư. Vốn dĩ đám người đó cũng không dám đắc tội với nơ bê cơ. Bởi vì trong giang hồ, ngoại trừ những người chủ quán làm ăn và những nông dân ra thì bất kỳ một nơ bê cơ nào ngoài khu vực an toàn cũng đều có những bản lĩnh mạnh yếu khác nhau. Vị đại sư này, tên Yến Sơn Hổ cầm đầu nói rất bình thản, hắn ta cố gắng tỏ ra hiền hòa, mỉm cười làm bộ như rất vô hại. Xin yên tâm, mấy huynh đệ chúng tôi không có ác ý gì cả, chỉ muốn vào miếu xin chút ánh sáng thôi. A-di-đà Phật, Chí Hằng cũng không phải người dễ thuyết phục, nghe vậy, ông ấy đáp: các vị thí chủ, ngôi miếu này rất cũ nát, thích sự yên tĩnh, e rằng không thể chứa được nhiều người như vậy. Huống chi đêm hôm thế này cũng rất bất tiện, các vị nên rời đi thì hơn. Cả đám lặng lặng nhìn nhau, lông mày nhíu chặt lại. Dấu hiệu trên bản đồ rất rõ ràng, hộp gấm đang nằm cách đây khoảng 10 mét trong ngôi miếu này. Nói cách khác, chắc chắn người và thứ mà bọn họ muốn tìm đang ở trong miếu. Vì thế, cho dù cái miếu này là đầm rồng hang hổ gì thì bọn họ cũng phải xông vào một lần. Yến Sơn Hổ nháy mắt ra hiệu, hai người nhanh chóng lẩn vào bóng tối đi vòng ra hai bên miếu. Hầy, cần gì phải khổ như thế? Sau khi thở dài một tiếng, biểu cảm của Chí Hằng vẫn không thay đổi gì cả, ông ấy chỉ phất tay nhẹ một cái, một dòng xoáy mãnh liệt bỗng ập ra, nơi bóng tối hai bên miếu truyền ra hai tiếng kêu rên. Sau đó, hai tiếng bịch bịch vang lên, như là vật nặng rơi xuống đất. Rồi không còn âm thanh gì nữa. Những người còn lại không biết đã xảy ra chuyện gì, bèn cử hai người đi xem, rồi mới phát hiện ra hai đồng bạn định leo tường từ hai bên vào trong đã chết ngay tại chỗ, trên ngực có hai dấu tay màu đen, vết máu nơi khóe miệng đã khô lại. Ông ta đã giết thập lục đệ và thập tam đệ. Người đó trở lại thông báo cho Yến Sơn Hổ, tên nào tên nấy đều vô cùng phẫn nộ. Chúng rút đao rút kiếm ra, dáng vẻ như thể muốn ra tay ngay lập tức, chém tên hòa thượng đã giết người này ra hàng trăm mảnh. Dừng lại. Yến Sơn Hổ giơ tay ngăn cản các huynh đệ của mình, quan sát một lượt bằng ánh mắt nghiêm túc và cẩn thận. Hai mắt của hòa thượng Chí Hằng hơi rũ xuống, miệng niệm kinh văn siêu độ, cho dù bị một đám đông cầm đao kiếm vây quanh, ông ấy cũng không hề bối rối chút nào, vẻ mặt thản nhiên, như thể mọi chuyện xung quanh không liên quan gì tới mình. Tên hòa thượng này rất lợi hại, chúng ta đừng ra tay. Mặc dù Yến Sơn Hổ không thể tin nổi, nhưng trong thế giới võ hiệp có rất nhiều điều khó tin như thế. Ví dụ như cách Sơn Đả Ngưu đạn chỉ thần công hay những ám khí mà mắt thường khó nhìn thấy được đều có thể giết chết huynh đệ của hắn ta từ khoảng cách xa. Điều kiện tiên quyết là hòa thượng trước mặt là một cao thủ ở ẩn. Nếu thật sự là như thế, nghĩ tới đây Yến Sơn Hổ không khỏi hít vào một hơi và lùi ra sau nửa bước. Đại ca, chẳng lẽ cứ bỏ qua thế sao? Có người đứng sau nhắc nhở, chết một lần thì thực lực sẽ bị giảm sút 20%. Thập lục và thập tam sẽ mất gần một tháng mới có thể khôi phục hoàn toàn được. Lão tam, chẳng lẽ để có cách gì tốt hơn sao, hay là muốn khiến nhiều huynh đệ bị mất mạng hơn nữa? Ông ta chỉ là một nơi bê cơ, có trách thì phải trách chúng ta không đủ tinh tường. Giọng nói của Yến Sơn Hổ rất nghiêm túc, đôi mắt sắc bén nhìn về phía lão tam vừa lên tiếng, khiến lão tam dừng lại, không nói thêm gì nữa. Yến Sơn Hổ vẫn chưa hết giận dữ. Hắn ta nhìn vào bức tường của ngôi miếu cũ ở đằng sau hòa thượng Chí Hằng, hừ lạnh một tiếng trong mũi tìm nơi ẩn náu, ta không tin hắn có thể ở trong cái miếu rách nát này cả đời. Cả đám người nhanh chóng vào trong rừng cây tối tăm. Ánh trăng sáng rọi. Xung quanh ngôi miếu lại quay về với sự yên tĩnh. Lại còn Yến Sơn thập thất hiệp nữa chứ, ta khinh. Trong một bụi cây tối tăm, hai người theo chân tới cúi đầu nhìn chấm đỏ trên bản đồ, cảm thấy vô cùng bực mình. Cứ tưởng sẽ làm chim sẻ thuận lợi được một lần, không ngờ Yến Sơn thập thất hiệp lại vô dụng như vậy, tên hòa thượng trông miếu mới ham dọa một chút mà đã không dám làm gì rồi. Thời gian dần dần trôi qua mà không có tiến triển gì, sắc trời dần sáng lên, tầm mắt cũng rõ ràng hơn, hai người đều cảm thấy có chút sốt ruột. Hay là chúng ta vòng ra đằng sau xem có thể vào được không? Đôi mắt của một người sáng lên, hắn ta đưa ra đề nghị, nhưng lại bị đồng bạn của mình phản đối ngay lập tức. Không được. Tên hòa thượng này không đơn giản đâu, nhìn cách hắn ra tay là biết cảnh giới nội tông không tầm thường rồi, cái miếu này lại nhỏ, chúng ta vào như vậy sẽ không thể tránh khỏi tầm mắt của ông ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Người đề nghị nhíu chặt lông mày lại, trời sáng là khó đấy, bọn Yến Sơn Hổ có 15 người, chỉ hai chúng ta thì không thể đánh bại một cách quang minh chính đại được. Thoáng đứng lại, hắn ta nhìn về phía ngôi miếu tiếp tục nói, hơn nữa, ít hẳn người cướp được cống phẩm đã kích hoạt nhiệm vụ nào đó, nếu hắn muốn trốn thật, ở trong miếu một ngày chờ qua sinh nhật thiên tử, thì đến khi hắn ra chúng ta cũng chẳng có cách nào nữa, vì thế ngoài việc tấn công mạnh mẽ thì không còn cách nào khác cả. Nhưng khoan hãy nói đến Yến Sơn thập thất hiệp, chỉ riêng con lừa chọc này thôi cũng khó đối phó rồi. Tên đó trầm giọng thở dài, lông mày nhíu thành chữ xuyên. Sao chữ xuyên? Ta có một cách này. Hử? Ta đoán rằng người trong miếu sẽ không ra ngay đâu, chi bằng bây giờ ta xuống núi, nói tin tức này cho một đám người khác. Nói đến đây, hắn ta dừng lại, đôi mắt của tên đồng bạn sáng lên, đuổi hổ nuốt sói hay tốc độ của ta nhanh hơn, để ta đi tìm người. Đi nhanh về nhanh. Biết rồi. Một bóng đen lặng lẽ rời xa ngôi miếu nhân lúc trời còn chưa sáng, bay về phía chân núi. Đương nhiên Khai Tâm không thể biết được những chuyện đang diễn ra bên ngoài. Sau khi vào buồng với Huyền Không Đại Sư, hắn nhìn thấy đủ loại sách ở bốn phía. Đập vào mắt là những quyển võ học của Thiếu Lâm Tự được đặt cùng nhau. Từ những quyển bình thường nhất như Thiếu Lâm Côn Pháp, Thiết Đầu Công, Phi Độ Thuật đến những võ học thường thừa vô cùng đắt đỏ trên thị trường như La Hán Chân Khí, Kim Trung Cháo, Lưu Vân Tụ, Đại Lực Kim Cương Chỉ, Bích Hổ Du Tường Công, Long Trảo Thủ. Thứ gì cũng có. Kiếp trước khi đến đây, khai tâm vô cùng rung động trước những cuốn sách này, đắm chìm trong đó rất lâu, chỉ hận không thể cho tất vào túi càn khôn, đi làm cỏ mồi buôn bán bí tịch. Kiếp này, khai tâm đã chuẩn bị từ trước rồi, vì thế hắn không tỏ ra lưu luyến quá nữa. Huyền Không Đại Sư vẫn luôn bên cạnh hắn, ông ấy nhìn biểu cảm và phản ứng của khai tâm, thấy hắn chỉ nhìn mọi thứ trong phòng bằng ánh mắt thản nhiên đầy vẻ tán thưởng, ông ấy thoáng ngạc nhiên, đôi mắt như đang tỏ ý khen ngợi hắn. Không biết kỹ thuật chơi cờ của thí chủ thế nào? Huyền Không Đại Sư mỉm cười chỉ vào chiếc bàn vuông trong phòng, những quân cờ đen trắng trên đó đã đi được mấy chục nước, rõ ràng là một ván cờ dở dang. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 126 kết cục không thay đổi. Thế cờ chân lung. Lúc nhìn vào bàn cờ trên chiếc bàn vuông, trái tim của khai tâm bất giác run lên, những gì trải qua ở kiếp trước đến nay vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt. Đây được xưng là thế cờ sâu xa bí ẩn và khó giải nhất trên giang hồ, cho dù là những người chơi cờ chuyên nghiệp trong giang hồ cũng không thể giải được, cuối cùng chỉ nhận được một điểm ngộ tính tự nhiên. Khai tâm thì càng khỏi cần phải nói, thảm bại quay về ngay ải thứ nhất, nhận một điểm ngộ tính và một quyển võ học thượng thừa rồi rời đi. Nghĩ đến đây, khai tâm nhìn chăm chú vào bàn cờ vuông. Vô thức hít một hơi thật sâu, ánh mắt hơi trầm xuống và trở nên nghiêm túc. Thế cờ chân lung là nước cờ bí ẩn và khó giải bậc nhất dưới ngòi bút của Kim Dung, hơn nữa còn tạo ra tác dụng như ảo thuật kỳ bí, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc và ký ức của con người, còn vinh dự trở thành kỳ vật không kém gì cửu âm cửu dương thần công. Chỉ cần phá giải được sự bí ẩn và huyền bí ngấm tận xương tủy trong nó, thì chẳng những thân phận của Huyền Không Đại Sư có thể được công bố, mà còn nhận được cơ duyên lớn lao. Tiếc rằng trước mắt chẳng mấy ai có thể phá giải được thế cờ này, hầu hết đều không thể hiểu được, cũng không thể siêu thoát và bứt phá bản thân một cách chân chính, cuối cùng dừng lại ở vài bước sau cùng. Kiếp trước khai tâm không qua được ải này, kiếp này hắn cũng chẳng hy vọng gì cả. Thế cờ chân lung vô cùng kỳ diệu. Không những phải hiểu rõ về cờ vây, mà còn phải vượt qua những ảo giác và tiêu diệt tâm ma trong khi ứng phó với thế cờ, cần một khoảng thời gian rất lâu. Khai tâm tới đây, một mặt là định lấy một điểm ngộ tính tự nhiên, một mặt khác là hiện tại hắn đang giữ cống phẩm, muốn tận dụng cơ hội đánh cờ để tránh né sự đuổi giết của Lục Lâm Liên Minh và những kẻ địch khác mà hắn không lường trước được. Chỉ cần vượt qua được một ngày cuối cùng này thì sinh nhật thiên tử sẽ qua đi, để giữ thể diện, triều đình cũng không truy cứu nữa, tất cả cống phẩm sẽ trở thành những thứ không có chủ, dấu hiệu trên bản đồ cũng biến mất. Những người chơi có được cống phẩm sẽ chính thức trở thành chủ nhân của cống phẩm đó. Nghĩ tới đây, cảm giác nặng nề và căng thẳng răng kín lòng khai tâm giảm đi rất nhiều. Vén tà áo lên. Dưới ánh mắt tán thưởng của Huyền Không Đại Sư, khai tâm ung dung ngồi xuống trước bàn. Tinh! Cùng lúc Huyền Không Đại Sư ngồi xuống, lời nhắc nhở của hệ thống vang lên. Tiếp nhận thử thách thế cờ chân lung của Huyền Không Đại Sư. Đi được liên tục 10 nước cờ không để thua là có thể vượt qua thử thách, nhận được một điểm ngộ tính tự nhiên và một quyển võ học thượng thừa. Nếu thử thách thất bại thì chỉ nhận được một điểm ngộ tính tự nhiên. Người phá giải được thế cờ chân lung sẽ nhận được 3 điểm ngộ tính tự nhiên, một quyển bí tịch võ học thượng thừa và tuyệt học do Huyền Không Đại Sư tự nghiên cứu sáng tạo ra. Đôi mắt hơi khựng lại, khai tâm lại hít một hơi thật sâu, hắn nhìn về phía Huyền Không Đại Sư xin mời. Lúc bấy giờ, Huyền Không Đại Sư mới thu lại nụ cười hiền lành, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ông ấy gật đầu, rút một quân cờ màu đen trong hộp cờ ra. Ngay khi quân cờ đặt xuống, khai tâm chỉ cảm thấy không cảnh xung quanh bỗng nhiên thay đổi hẳn, chỉ còn lại 2 màu đen trắng đan xen vào nhau. Chân lung xuất hiện trăng sao răng kín. Dưới sự bao phủ của ánh sao đầy trời, khai tâm cảm thấy mình như đang ngồi trong một không gian mông lung, khiến hắn cảm thấy hơi bối rối. Trước mặt là một thế cờ chân lung khổng lồ. quân cờ màu đen và màu trắng như dệt thành một bản đồ chiêm tinh xuất hiện trước mắt Khai Tâm, một khung cảnh làm rung động lòng người. Trong tấm bản đồ chiêm tinh này, số lượng quân cờ màu đen nhiều hơn hẳn so với quân cờ màu trắng. Hơn nữa với hình thức ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ đại thế này thì chẳng khác gì một con rồng đen khổng lồ đang dương nanh múa vuốt, vây lấy một con hổ trắng. Rồng đen trợn mắt, uy phong lẫm liệt, như thể chỉ cần khẽ nhúc nhích là có thể xé nát, ăn sống nuốt tươi hổ trắng. Khai Tâm vân vê một quân cờ màu trắng, thần trí thảng thốt. Không thể phủ nhận rằng, sức ảnh hưởng của thế cờ chân lung đến tâm trạng con người đúng là đáng sợ. Chỉ là một nước cờ dở dang bình thường, nhưng dưới sự khởi động của một trận pháp huyền diệu, nó lại biến thành một cảnh tượng hung hiểm và đáng sợ như thế. Khiến con người ta vô thức đắm chìm vào đó, không còn nắm quyền điều khiển trong tay nữa, cũng chẳng thể thản nhiên quan sát được cả thế cờ. Từ bên ngoài vào sâu bên trong, dưới sự ảnh hưởng của ảo giác, Khai Tâm gặp được rồng đen, hổ trắng, cả người hắn đều bị chấn động. Cúi đầu nhìn quân cờ trong tay, cảm giác do dự cứ quanh quẩn trong lòng Khai Tâm, không biết phải đặt nó xuống đâu, từ đó sinh ra cảm xúc tiêu cực, cho rằng chỉ với một quân cờ trắng thì không thể thay đổi thế cuộc trước mắt, không thể nào cứu được hổ trắng ra khỏi móng vuốt của rồng đen. Đây chính là thế cờ chân lung, một thế cờ khiến biết bao kỳ sư cao cấp phải tức tối, nhưng cũng khiến biết bao kỳ sư thích thú, cảm thấy cờ như một bí ẩn bất tận trong đời người. Khai Tâm nhắm mắt lại, bàn tay vây cờ, một lần nữa tiến vào thế cờ chân lung, hắn lại càng cảm thấy bùi ngùi. Một lúc lâu sau, hắn mới thở ra một hơi, mở mắt ra để ngắm nhìn bức tranh rồng đen đớp hổ trắng trước mặt mình này. Rồng đen đớp hổ, non hết sức sống động. Trong tay lại chỉ có một quân cờ không mấy quan trọng. Với cảm giác chênh lệch một trời một vực như vậy, đa số người chơi đều lựa chọn từ bỏ, bao gồm cả Khai Tâm ở kiếp trước. Nhưng lần này, Khai Tâm lại cúi đầu nhìn quân cờ trong tay. Hắn đang tưởng tượng, nếu quân cờ này cũng giống như trong tấm bản đồ to lớn và lóa mắt như thế. Uỳnh! Quân cờ trong tay Khai Tâm bỗng run lên. Nó bỗng trở lên to lớn và lóe sáng như một vầng trăng màu trắng bạc, tỏa ra ánh sáng lấp lánh, chiếu rọi vào khuôn mặt của Khai Tâm, khiến khuôn mặt kiên nghị của hắn càng thêm tự tin và phấn khích. Đến lúc hạ cờ rồi. Khai Tâm mỉm cười, nhìn vào cái mồm đỏ như máu của rồng đen, quân cờ màu trắng bạc khẽ bay ra, dưới sự dẫn dắt của một sức mạnh vô hình. Nó rơi vào vảy ngược của rồng đen. Gào. Hổ trắng giơ vuốt lên đánh trúng vào vảy ngược của rồng đen, khiến nó bỗng chốc gào lên đau đớn. Tiếng gầm thét cuồng bạo của con rồng khổng lồ đang giận dữ khiến toàn bộ không gian trăng sao vỡ vụn, thế cờ chân lung cũng theo đó tan ra thành vô số mảnh. Cảnh tượng biến đổi, Khai Tâm nhanh chóng phát hiện ra mình đã trở lại ngôi miếu. Hắn để ý thấy quân cờ trắng đã nằm đúng vị trí mà mình định đặt. Đôi mắt già nua của Huyền Không Đại Sư được chứng kiến Khai Tâm trở lại như bình thường chỉ trong nháy mắt thoát khỏi thế cờ chân lung, ông ấy không khỏi mừng rỡ, kích động bày tỏ niềm vui rõ rệt không bị mê hoặc bởi những thay đổi bên ngoài, tính cách kiên định. Tâm trí của tiểu thí chủ quả là vững chắc. Đại sư quá khen rồi, mời đi tiếp. Trong lòng Khai Tâm đang rất phấn khích nhưng vẻ mặt lại vô cùng thản nhiên, hắn đưa tay ra làm động tác mời. Hắn biết rõ khả năng chơi cờ của mình là vô cùng nghiệp dư, qua được bước này cũng là nhờ những trải nghiệm của kiếp trước, nếu không thì hắn đã dẫm lên vết xe đổ của những người khác, hổ trắng bất lực và bị rồng đen nuốt vào bụng rồi. Huyền Không cũng không nói thêm nữa. Ông ấy nhìn thế cuộc đã hơi thay đổi trên bàn, kẹp một quân cờ lên, liếc sang Khai Tâm một cái rồi đặt tay xuống sau lưng hổ trắng. Cảnh tượng lại biến đổi, Khai Tâm cảm thấy mình lại bước vào không cảnh có rồng đen, hổ trắng đó. Tình hình lại càng hung hiểm hơn. Rồng đen nuốt hổ. Thân thể của hổ trắng đã tàn tạ, khí thế yếu ớt, nguy hiểm vây quanh. Khai Tâm lặng lặng ngồi trong không gian đầy trăng sao ấy. Ngước mặt nhìn lên bản đồ chiêm tinh đen trắng, ánh mắt hắn lóe lên, lông mày nhíu chặt lại, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Quả thực kỹ thuật chơi cờ của hắn không tốt lắm, nhưng hình tượng hóa lên và xét về góc độ chiêu thức thì với kinh nghiệm của hắn, không khó để đoán ra rằng chưa tới 9 hiệp thì hổ trắng đã bại trận rồi. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 127 sư tử hống của Phật môn. Thế cờ chân lung cần tiêu hao lượng lớn sức lực và thời gian, mỗi một nước cờ đều được cho thời gian dư giả, dù có ở lại đây mấy canh giờ, Huyền Không đại sư cũng không để ý. Thậm chí nếu offline trong khi đánh cờ thì cũng chỉ như người chơi đang lẳng lặng ngồi trước bàn cờ, vẫn có thể tiếp tục sau khi online. Trong nhà của Huyền Không đại sư, không kẻ nào được phép quấy rầy. Ngay từ đầu Khai Tâm đã định lợi dụng kết cấu của nơi này để kéo dài thời gian, giữ cống phẩm qua sinh nhật thiên tử, nhưng bây giờ hắn lại không dám chắc có thể qua được ải chân lung này, đương nhiên chỉ có thể giúp hổ trắng tồn tại lâu hơn, đồng thời kéo dài thời gian thất bại của mình. Khai Tâm vật lộn với thế cờ chân lung này suốt nửa ngày. Hắn hoàn toàn không biết rằng trong thời gian hắn ở trong ngôi miếu này, sắc trời bên ngoài đã sáng bừng, gió thổi hạc kêu, mang theo mùi máu tươi thoang thoảng. Vài trăm người đến từ các môn phái khác nhau tự tổ hợp thành những đội ngũ, khua chiêng gióng trống vây quanh ngôi miếu nhỏ cũ nát này. Khoảng 20 mét xung quanh ngôi miếu, hơn trăm cỗ thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất. Hòa thượng Chí Hằng canh chừng ở cửa ngôi miếu như một ngọn núi đồ sộ, hai tay chắp vào nhau, cho dù vô số mũi tên và ám khí bay tới, cả người ông ấy cũng chỉ dịch chuyển với phạm vi nhỏ, tất cả những mũi tên, ám khí ấy đều rơi vào khoảng không. Cút! Một khi phát hiện có người tìm cơ hội tới gần ngôi miếu, cho dù đối phương ở đâu, ông ấy cũng sẽ giết chết kẻ đó chỉ bằng một chiêu, từ một vị La Hán sừng sững hóa thân thành Diêm Vương máu lạnh. Bách Bộ Thần Quyền. Cách chùa khoảng 100 mét, một đoàn người mặc quần áo trắng nhã nhặn cầm kiếm đứng đó, sau khi quan sát một lúc, vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng, một người trong số đó nói võ học thượng thừa cảnh giới huyền diệu. Lực sát thương rất mạnh, trong lực đạo có sự ảo diệu của cách không đả ngưu, trừ khi có trang bị thượng thừa, nếu không thì không ai có thể đỡ được một chiêu đâu. Thoáng dừng lại, hắn ta nhìn về phía Hòa Thượng Chí Hằng, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ngoài ra, với cảnh giới cao thấp khác nhau, khoảng cách sát thương của Bách Bộ Thần Quyền cũng khác nhau, đạt tới mức cao nhất thì có thể dễ dàng lấy mạng của bất cứ ai trong vòng trăm bước. Nghe vậy, những người xung quanh đều hít sâu một hơi. Với cái cách mà Hòa Thượng Chí Hằng giết chết người đi vòng ra phía sau của ngôi miếu, Bách Bộ Thần Quyền của ông ấy chưa đạt mức cao nhất thì cũng không kém là bao nữa đâu. Không biết tên nhóc nào lại may mắn như vậy, không chỉ lấy được tống phẩm mà còn kích hoạt nhiệm vụ trong miếu được nơi bê cơ bảo vệ. Nhìn chấm đỏ tỏa sáng trên bản đồ, một số người chơi khẽ thở dài. Nghe nói là vào đó lâu lắm rồi, theo ta thấy, tên nhóc này đã biết chúng ta ở bên ngoài nên cố tình ở trong đó không ra, định kéo dài tới khi qua sinh nhật thiên tử rồi mới rời khỏi đây. Khi sinh nhật thiên tử qua rồi, cho dù chúng ta có giết hắn thì tống phẩm cũng không rơi ra. Người người bàn tán với nhau, sau đó lại nhìn vào Hòa Thượng Chí Hằng. Nếu không phải vì Hòa Thượng Chí Hằng có thực lực mạnh mẽ như thế, e rằng cả đám đã xông hết lên rồi. Những người cách đó không xa vốn rất bực bội, bây giờ nhìn thấy sự giằng co này, bọn họ không khỏi cảm thấy may mắn. Bọn họ là một chấm thang phái nhỏ, là chấm thang phái đầu tiên biết tin trong ngôi miếu nhỏ của Tung Sơn này có một hộp cống phẩm. Bởi vì số người ít ở nên khi biết được tin tức này, bọn họ cũng biết sẽ chẳng bao giờ có chuyện tốt chờ đợi mình như thế. Vì vậy còn tự cho mình là thông minh, giải tin ra ngoài Thiếu Lâm Tự, truyền tới tai các chấm thang phái lớn đang chém giết nhau vì một hộp gấm. Kết quả là trong số đó có những đội ngũ vốn đã không cầm cự nổi nữa, đúng lúc đang cần một lý do để rời đi, nghe vậy bèn lên núi không hề do dự. Mấy chấm thang phái có thực lực mạnh mẽ nhất thì vẫn cố thủ trận địa, điên cuồng giết chóc ở ngoài thiếu lâm tự, liều mạng vì cái hộp gấm ấy. Những người đã rời bỏ trận đấu ngoài đó nhanh chóng phát hiện ra tin tức có cống phẩm trong ngôi miếu ở Tung Sơn là thật. Đám người đã từ bỏ tranh đoạt cống phẩm ấy lại sục sôi ý chí chiến đấu mãnh liệt hơn nữa. Ngoại trừ một vài chấm thang phái đã hao tổn quá mức, đa số những chấm thang phái còn lại đều triệu tập nhân lực, vừa thăm dò để vào miếu, vừa ganh đua lẫn nhau hòng đoạt được hộp cống phẩm ngoài dự liệu này. Lúc đầu bọn họ còn liều lĩnh xông vào, đến giờ thì thay nhau bỏ mạng ngoài miếu, dần dần bọn họ mới tỉnh táo lại. Mới gần nửa ngày mà ít nhất đã có hơn 200 người chơi chết ở ngoài miếu trở thành vong hồn dưới tay Hòa Thượng Chí Hằng. Dưới sự phối hợp hết mức của cung thủ đến từ các chấm thang phái lớn xung quanh ngôi miếu, bọn họ vẫn không thể uy hiếp được Hòa Thượng Chí Hằng, không thể làm ảnh hưởng tới ông ấy một chút nào. Ai nấy đều rất giận dữ và không cam lòng. Cũng không hẳn là không có cách nào vào được, dù sao tên hòa thượng ấy cũng chỉ có một mình. Một đạo sĩ bước tới đề nghị tất cả các chấm thang phái cùng tiến lên, chỉ cần vây được tên hòa thượng đó, những người khác xông thẳng vào trong miếu, hộp gấm rơi vào tay ai trước cũng được, mang nó ra đây rồi hắn phân cao thấp, các ngươi cảm thấy thế nào? Thủ lĩnh của các chấm thang phái nhanh chóng đồng ý với đề nghị này. Mưa gió ập tới ngôi miếu. Mấy chục người của các chấm thang phái lớn tụ họp lại thành biệt đội cảm tử, kẻ cầm đao, người cầm kiếm, phô bày hết cảnh giới của mình, cẩn thận bước về phía Chí Hằng. Dường như cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng và hung hiểm hơn lúc trước, đôi mắt dưới ba hàng chấm tròn vốn rất phẳng lặng của Chí Hằng hiện lên sự lạnh lẽo cùng cực. Không có chút tình cảm nào. Sát khí lạnh lùng trong mắt kết hợp với khuôn mặt uy nghiêm của Chí Hằng, khí thế vô hình bỗng ập tới những người chơi ở xung quanh. Đôi mắt này khiến những người chơi bùng nổ lên. Hây à! Cả đám người bỗng gào thét lên để cổ vũ bản thân, liều mạng lao tới nơi mà Chí Hằng đang đứng. Hơn trăm người chơi cảnh giới tạo hóa đồng thời ra tay. Khí thế lấm liệt, cảnh tượng hết sức đáng sợ. Hòa thượng Chí Hằng nhanh chóng nhận ra nguy cơ khi bị người chơi áp sát. Vốn dĩ đã là lấy ít địch nhiều, bây giờ ông ấy lại còn phải đối mặt với hàng trăm nắm đấm thế này, muốn giết chết bọn họ trong một thời gian ngắn là một việc rất khó. Chỉ trong thoáng chốc Chí Hằng đã bị một đám người chơi bao vây, rơi vào vòng vây khốn, khó lòng tránh thoát. Đến lúc rồi. Lên. Đôi mắt của những người đứng ngoài bỗng chốc sáng rực, một số người không kịp đợi mệnh lệnh mà đã nhảy người lên, lao về phía bức tường của ngôi miếu bằng tốc độ nhanh nhất. Sầm sầm sầm. Vút vút. Vào lúc ấy, khinh công của các môn phái như Thảo Thượng Phi, Thủy Thượng Phiêu, Bát Bộ Cản Thiền, Thê Vân Tung thể hiện ra ưu thế cạnh tranh lớn nhất. Cùng với những tiếng xé gió, tình hình bên ngoài ngôi miếu vô cùng hỗn loạn. Hàng trăm người gấp rút chạy điên cuồng, tốc độ nhanh chóng, chỉ còn cách bức tường chưa tới 10 mét. Khi ngôi miếu sắp sửa bị vô số người chơi xông vào, một tiếng gầm bỗng vọng thẳng vào hàng trăm người đó. Gào! Tiếng sư tử gầm thét mãnh liệt tạo thành những gợn sóng màu vàng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Hơn trăm người chơi xung quanh là những kẻ hứng chịu đầu tiên. Như thể đụng phải một bức tường thép, ai nấy đều hộc máu trên không trung, để lộ ra Hòa Thượng Chí Hằng đang gào thét như một con sư tử, dáng vẻ đằng đằng sát khí. Gào gào gào. Những tiếng sư tử gầm khuấy động bụi mù trên mặt đất, thậm chí những cỗ thi thể còn không ngừng văng ra xa. Đám người định tới gần bức tường của ngôi miếu như thể bị sét đánh trúng, nội lực của bọn họ bị tan rã hết, tên nào tên nấy rơi hết xuống đất như chim bị gãy cánh. Không hề để ý tới những người chơi bị trọng thương do sóng âm đang lăn lộn trên mặt đất. Hòa Thượng Chí Hằng giang hai cánh tay ra, tiếng thét của sư tử không ngừng vọng đến. Sóng âm mãnh liệt xới tung mọi thứ ngoài miếu lên cùng lúc và cũng chẳng hề có ý định dừng lại. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếc bố vợ chương 128 phá cục. Chỉ trong một đêm, Thiếu Lâm tự đứng đầu võ lâm bỗng trở thành một nơi hung hiểm mà người trong giang hồ không ai không biết. Hơn 50 chấm thang phái lớn nhỏ cùng một số gia tộc đội ngũ công hội tiến hành cuộc hỗn chiến thảm khốc nhất ở Thiếu Lâm tự kể từ khi giang hồ ra mắt đến nay. Hàng ngàn đệ tử Thiếu Lâm cũng bị cuốn vào. Thi thể nằm dài từ chân núi Thiếu Thất lên đến tận Đại Hùng Bảo Điện của Thiếu Lâm tự. Hàng vạn người chết, đao kiếm gãy cụt, máu chảy thành sông. Cho dù như thế, vẫn có rất nhiều người chơi lao đầu vào cực kỳ thèm khát hộp gấm này, chỉ hận không thể hóa thành đoàn dự tiêu phong để lao ra khỏi đám người và cướp đoạt bảo bối. Đáng tiếc, nơi này không có những cao thủ như đoàn dự hay tiêu phong, chỉ có những người chơi cảnh giới tạo hóa với thực lực ngang nhau, chỉ ganh đua với nhau về sức chịu đựng và nhân số, về độ cố chấp và hung hãn. Thế nhưng cuộc chiến ngoài Thiếu Lâm tự nhanh chóng bị một cuộc chiến thảm khốc khác cách đó mười mấy dặm lấn áp. Gần 1.000 người chơi đuổi theo một hộp gấm đến một ngôi miếu gần đó, đánh nhau với một hòa thượng, kết quả bị hòa thượng đó dùng tuyệt học mạnh nhất của Phật môn là Sư Hống Công giết chết một số lượng lớn. Sau khi giết chết hơn 1.000 người chơi, nơi bê cơ, hòa thượng rơi vào trạng thái giết chóc. Chỉ cần có người tới gần ngôi miếu trong vòng phạm vi 100 mét, ông ấy sẽ chẳng ngần ngại giết chết không cần hỏi. Một bên là những người chơi tự giết lẫn nhau, một bên là cuộc chiến giữa nơ bê cơ và người chơi. Đương nhiên vụ thứ hai thu hút được sự chú ý của rất nhiều người chơi rồi. Nhất là khi biết được nơ bê cơ, hòa thượng có thể dùng sóng âm của sư tử hống để giết người trong phạm vi lớn. Rất nhiều người đã phát biểu trên diễn đàn đoán rằng cảnh giới nội công của hòa thượng Chí Hằng đã cao hơn cảnh giới sinh tử được biết trước mắt. Hơn nữa thực lực của ông ấy còn không thua kém sư vương Tạ Tốn trong tiểu thuyết võ hiệp. Sau khi ăn cơm và trở lại phòng ngủ, Khai Tâm đọc được cuộc thảm sát ở ngoài ngôi miếu nhỏ. Hắn buông tay ra khỏi con chuột, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ngạc nhiên vì hắn đã ở một nơi bí ẩn như thế rồi mà vẫn có người tìm đến được, hơn nữa còn vây công kín mít như thế. Vui mừng là vì hòa thượng Chí Hằng quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của hắn. Một mình trông cửa mà vạn người không thể đi qua, giết chết hàng ngàn người chơi ở ngoài cửa miếu, ra sức bảo vệ để không ai bước vào trong miếu và quấy rầy đến ván cờ chân lung của hắn và Huyền Không Đại Sư. Khai Tâm. Bạch Lãng vội vã nhào vào phòng ngủ, thấy Khai Tâm đang ngồi trước bàn máy vi tính, đôi mắt của cậu ta sáng lên. Cậu ở đây thì hay quá, tôi có chuyện cần bàn với cậu. Chuyện gì thế? Khai Tâm cũng đã đoán ra Bạch Lãng định nói gì rồi. Những ngày gần đây, ba con sói cô đơn không ngừng chạy khắp trường để tuyên truyền về sự thành lập của Thải Y Môn, còn tích cực lôi kéo các cao thủ trong trường, chắc hẳn là vì chuyện này đây mà. Thải Y Môn đã được thành lập rồi, môn chủ là Phượng Vũ Thải Y, Ngữ Trà Huyên và Tiểu Thí Cổ làm phó môn chủ. Bọn họ bảo tôi liên lạc với cậu, cho cậu làm trưởng lão, có quyền hành ngang với môn chủ. Ồ! Khai Tâm chỉ ồ lên một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, khiến Bạch Lãng tụt cả hứng. Cậu ta tức tối bảo, đù cậu nói gì đi chứ, cậu không biết tiếng tăm của cậu trong trường học thế nào đâu, tất cả chỉ đợi cậu gia nhập thôi. Rất nhiều người nói rằng chỉ cần cậu vào là bọn họ sẽ xin gia nhập môn phái. Việc thành lập chấm thang phái cũng không cần gấp gáp quá đâu, cứ đặt quy định đi đã. Khai Tâm nói một cách thản nhiên, tôi thì không có vấn đề gì cả, lúc nào gia nhập cũng được. Vậy là được rồi, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Thải Y, bảo cô ấy gửi lời mời gia nhập cho cậu. Nghe vậy, Bạch Lãng thở phào một hơi, đôi mắt liếc vào màn hình máy tính, cậu ta những mày. Hòa thượng Thiếu Lâm sư tử hống chuyện xảy ra khi nào vậy? Nói rồi, cậu ta ngồi xuống cạnh Khai Tâm, có vẻ như cũng vừa phát hiện ra tin tức này. Vừa mới thôi. Ai mà gớm vậy, để một nơ bê cơ gác cổng cho luôn cơ đấy. Lướt qua bài đăng một lượt, Bạch Lãng cũng tỏ ra hoảng hốt, không đánh mà xử lý được hơn 1000 người, hắn chỉ việc đứng ngoài xem kịch hay thôi. Khai Tâm nhìn cậu ta mà không nói gì cả. Hắn cũng muốn giải thích, nhưng nghĩ tới tính quan trọng của nhiệm vụ lần này, nếu nói ra thì Bạch Lãng sẽ càng tò mò hơn nữa, vì thế hắn lại nuốt những lời định nói vào bụng. Bạch Lãng. Hứ quay mặt sang, Bạch Lãng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Khai Tâm, cậu ta không khỏi ngỡ ngàng sao. Bảo Phượng Vũ thải quản lý người trong môn phái, đừng tham gia vào cuộc tranh đấu của Thiếu Lâm Tự. Khai Tâm còn nhớ, có một số người quen từng ở trong Thiếu Lâm Tự, bây giờ có chuyện này xảy ra, chẳng có lý nào bọn họ lại không vào góp vui, đây cũng là điều mà hắn lo lắng. Vì sao? Hộp gấm chỉ có một, vì thế cũng chỉ có một người giành được nó, người này không có thực lực xuất chúng thì cũng có thế lực đáng sợ. Thải Y Môn vừa mới thành lập, thực lực chưa đủ, không cẩn thận là giải tán đấy. Ok. Bạch Lãng gật đầu, tôi sẽ gọi điện nhắc nhở cô ấy. Thoáng dừng lại, cậu ta lại hỏi, phải rồi, cậu luyện đến đâu rồi, võ học thượng thừa mà cậu lấy được từ đại hội luận võ đến cảnh giới gì rồi? Tầng thứ 9. Đôi mắt của Bạch Lãng sáng lên, được đấy, nói rồi, cậu ta đập vào vai Khai Tâm, tôi nghe nói bây giờ chưa mấy ai luyện võ học thượng thừa tới cảnh giới tông sư đâu, người lợi hại nhất cũng mới tới tầng thứ 9, thứ 10 thôi. Cố lên, khi nào lên đến cảnh giới tông sư thì Nam Hoa chúng ta không muốn nổi tiếng cũng không được. Dứt lời, cậu ta ăn cần dìu Khai Tâm lên giường, để hắn tranh thủ đi luyện công, bộ dạng như thể chỉ cần chậm trễ là sẽ bị người khác cướp mất vậy. Khai Tâm cười bất đắc dĩ, dưới đôi mắt cố chấp của cậu ta, hắn đành phải đeo kính thực tế ảo lên và vào ga me. Về lại phòng của Huyền Không Đại Sư trong ngôi miếu nhỏ. Vừa mở mắt ra, Khai Tâm liền nhìn thấy vẻ mặt hiền lành, hòa ái của ông ấy cùng với bàn cờ trước mặt. Rồng đen giết hổ trắng. Đã tới nước cờ thứ 9 rồi. Chỉ một nước nữa thôi là hổ trắng sẽ bị rồng đen nuốt chửng. Đây cũng là nước cờ khiến Khai Tâm băn khoăn nhất. Nếu hắn muốn kéo dài thời gian đến sinh nhật thiên tử thì không thể hành động gì cả. Đắm chìm vào bản đồ chiêm tinh rồng đen và hổ trắng, Khai Tâm chẳng làm gì cả, chỉ lặng lặng vân vê quân cờ màu trắng, quan sát hổ trắng đang kéo dài hơi tàn dưới nanh vuốt của rồng đen. Ánh mắt lạnh nhạt, tâm trạng bình tĩnh, để mặc thời gian trôi đi. Việc chờ đợi thời gian trôi đi như vậy rất tẻ nhạt. Khai Tâm không thể ngồi không cả một ngày ở đây như thế được, vì vậy hắn nghĩ ra một cách. Đó là quan sát nước đi của những quân cờ màu đen. Lần này, mặc dù hắn vẫn sẽ thất bại, nhưng nếu có thể suy nghĩ ra sự ảo diệu của thế cờ chân lung, chưa biết chừng có thể bảo ba con sói cô đơn tới thử vận may xem sao. Mang theo ý nghĩ này, Khai Tâm lại chăm chú nhìn vào hướng đi của bản đồ chiêm tinh một lần nữa. Một lần. Hai lần. Ba lần. Cứ thế không ngừng lặp lại. Tốc độ cũng nhanh dần lên theo sự thành thạo. Không biết qua bao lâu, Khai Tâm đang ngồi lặng lặng đối diện với Huyền Không Đại Sư bỗng run người lên, bàn tay đang vân vê quân cờ nắm chặt lại. Hắn mở hai mắt ra, vẻ mặt khó tin đến tột cùng. Thế cờ chân lung. Thì ra là thế. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 129 chân long thập thức. Có vui có buồn. Vào thời khắc mấu chốt mà Khai Tâm lính ngộ ra thế cờ chân lung, hắn nhận ra một loạt chiêu thức từ trong hình ảnh rồng đen đớp hổ đó. Hắn cẩn thận nhớ lại, cẩn thận suy nghĩ, chiêu thức rồng đen đớp hổ càng thêm rõ ràng, cuối cùng thậm chí biến thành chiêu thức võ công hình người. Sau khi nhìn tới nhìn lui vài lần như vậy, bản đồ chiêm tinh bỗng nhiên vỡ vụn, cả người Khai Tâm run lên. Hắn mở hai mắt ra sau khi nghe thấy lời nhắc nhở của hệ thống. Trở lại căn phòng nhỏ trong miếu, nỗi lòng hắn còn chưa bình phục lại. Những lời nhắc của hệ thống liên tiếp vang lên. Xin chúc mừng bạn đã phá giải được thế cờ chân lung của Huyền Không Đại Sư. nhìn thấu được tuyệt học chân long thập thức mà Huyền Không Đại Sư tự sáng tạo ra. Do cảnh giới còn thấp nên trước mắt chỉ có thể sử dụng thức thứ nhất trong chân long thập thức là cầm long thủ. Lĩnh ngộ được cầm long thủ. Cứ mỗi khi đề cao được một cảnh giới nội công, bạn sẽ tự động nhận được thức tiếp theo. Cảnh giới nội công cần thiết để sử dụng thức tiếp theo là cảnh giới huyền diệu. Phá giải được thế cờ chân lung của Huyền Không Đại Sư, ngộ tính tăng 3 điểm. Từng lời nhắc của hệ thống nối tiếp nhau không ngừng, chỉ toàn là ít lời, khai tâm vui sướng đến mức mặt mày hớn hở, hắn không thể khép miệng lại được, chỉ muốn ôm lấy Huyền Không Đại Sư rồi thơm ông ấy vài cái. Thì ra là thế. Không cần phải phá giải thế cờ chân lung này, mà cũng không thể phá giải được. Huyền Không Đại Sư đang đợi người có thể kéo dài được đến chiêu thứ 10, sau đó lĩnh ngộ ra chân long thập thức mà ông ấy tự sáng tạo ra trong một trạng thái bình tĩnh. Vì thế, càng để ý đến thắng bại thì tâm trạng sẽ càng không thể bình tĩnh được. Khai tâm đã biết không thể phá giải được thế cờ chân lung này, nên ngay từ đầu hắn đã có ý định kéo dài thời gian, không ngờ lại vô tình khám phá ra bí ẩn trong thế cờ chân lung. Khai tâm bất tài, đa tạ đại sư giúp đỡ. Khai tâm vui mừng đứng lên, hắn chắp tay khom thấp người xuống. Tuyệt học kiếp trước, hắn đã tốn 3 năm mà chưa từng có được một võ công tuyệt thế nào, không ngờ kiếp này lại có cơ duyên nhận được. Hơn nữa còn là võ học tuyệt thế sánh ngang với Vô Nhai Tử của phái Tiêu Dao và Tăng Quét Xác của Thiếu Lâm Tử. A-di-đà Phật. Khuôn mặt hòa ái của Huyền Không Đại Sư mang theo một nụ cười mỉm, biết rằng khai tâm đã lĩnh ngộ ra chân long thập thức mà mình trộn vào thế cờ chân lung, ông ấy vui vẻ niệm Phật rồi nói: thí chủ có tâm tính phẳng lặng, ngộ tính hơn người, là người có duyên với Phật, đương nhiên việc lĩnh ngộ ra võ công của lão nạp cũng là chuyện dễ hiểu thôi, tiếc rằng. Thoáng dừng lại. Huyền Không nói bằng giọng bất đắc dĩ: tiếc rằng lão nạp đã bị trục xuất ra khỏi Thiếu Lâm Tự từ nhiều năm trước, đồng thời cũng thề rằng không nhận đệ tử nữa, nếu không thì e rằng lần này lão nạp sẽ phải xin lỗi Mộ Dung Thế Gia tranh đoạt viên ngọc sáng như thí chủ đây. Đại sư quá khen rồi. Mới nhận được tuyệt học, khai tâm khó mà dằn tâm trạng xuống được, nhưng hắn vẫn giữ vững sự khiêm tốn trước giờ của mình. Tốt lắm. Huyền Không Đại Sư nhìn khai tâm bằng đôi mắt tán thưởng và không ngừng gật đầu. Chân long thập thức là những tinh túy võ học của cả đời lão nạp, mặc dù vốn định truyền cho đệ tử Thiếu Lâm đóng góp chút gì đó cho võ học của Thiếu Lâm, nhưng truyền cho người như cậu thì cũng không đáng tiếc, không uổng lão nạp ở Tung Sơn suốt mấy chục năm. Dứt lời, Huyền Không Đại Sư chậm rãi đứng lên. Tâm nguyện lớn nhất đã hoàn thành rồi, đương nhiên cũng không cần phải ở lại đây nữa. Vừa nói, ông ấy vừa nhìn những bí tịch võ học chất đầy xung quanh một cách lưu luyến. Yêu cầu nội công của chân long thập thức rất cao, trước mắt chắc hẳn cậu chưa dùng được đâu, khai tâm cậu hãy chọn lấy một quyển võ công bí tịch trong này đi. Vâng. Mang theo sự tôn kính và cảm kích đối với Huyền Không Đại Sư, khai tâm đi về phía giá sách gần đó. Trong phòng có rất nhiều võ học cao cấp mà võ lâm nhân sĩ hiện tại vô cùng khao khát, không chỉ có những bí tịch của các môn phái xuất phát từ Thiếu Lâm, mà còn có rất nhiều bí tịch do các cao thủ tự sáng tạo ra. May mà Huyền Không Đại Sư là người bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm Tự, nếu không thì có lẽ hắn sẽ nghi ngờ ông ấy mở cửa hàng bán bí tịch trên giang hồ. Nhìn từng quyển một, ngay cả một người có kinh nghiệm suốt 3 năm như hắn cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Quả thực là lượng bí tịch ở đây rất phong phú. Ngoại trừ những võ học tuyệt thế như Lục Mạch Thần Kiếm, Lăng Ba Vi Bộ, Bắc Minh Thần Công, Cửu Âm Cửu Dương và những võ công đặc thù chỉ lưu truyền trong phái gia thì võ học thượng thừa ở đây toàn là những quyển cao cấp. Thậm chí còn bao gồm cả 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự, quyển nào quyển nấy đều là bảo bối vô giá ở kiếp trước. Sao rồi, có quyển nào vừa ý không? Có vẻ như Huyền Không Đại Sư rất tự tin với những bí tịch mà mình sưu tầm được, thấy Khai Tâm lật qua lật lại như thể không biết phải lựa chọn thế nào, ông ấy không khỏi bật cười. Khai Tâm cảm thấy rất lúng túng. Nói thật ra, hắn rất muốn cho hết đống bí tịch này vào trong túi, nhưng nghĩ tới tu vi và cảnh giới siêu quần của Huyền Không Đại Sư, hắn đành ngậm ngùi từ bỏ ý nghĩ tà ác này. Hít một hơi thật sâu, đôi mắt hắn lướt qua những bí tịch nổi danh ở kiếp trước, cuối cùng dừng lại ở một quyển bí tịch màu vàng đậm. Khai Tâm bước tới cầm nó tới trước mặt Huyền Không Đại Sư, Khai Tâm chọn xong rồi. Khai Tâm đưa bí tịch ra. Huyền Không nhận lấy, nhìn thoáng qua quyển bí tịch quen thuộc trong tay, ông ấy không nhìn được mà nở nụ cười. Rồi lại ngẩng đầu nhìn Khai Tâm, tiểu thí chủ quả nhiên là người có duyên với Phật. Thiếu lâm ta tập võ chủ yếu lấy thiền là chính, lấy rèn luyện sức khỏe, tâm tính làm chủ. Nếu không vì tu vi của cậu khá hỗn tạp thì với dáng vẻ nhẹ nhàng này, lão nạp sẽ cho rằng cậu là đệ tử của thiếu lâm ta mất. Ta là đệ tử của thiếu lâm thật mà. Đương nhiên là Khai Tâm sẽ không nói như thế rồi. Nghe Huyền Không Đại Sư nói vậy, hắn mỉm cười đáp, tại hạ vẫn luôn ngưỡng mộ thiếu lâm, cũng rất thích thiền võ mà thiếu lâm truyền ra. Tốt, tốt lắm. Huyền Không Đại Sư cười vui, hy vọng sẽ có một ngày được nhìn thấy cậu dùng võ công lính ngộ ra từ chỗ của lão nạp để hành hiệp giang hồ. Quyển bí tịch màu vàng đậm lại trở về tay của Khai Tâm. Hệ thống lập tức nói rằng Khai Tâm đã nhận được bí tịch hộ thể thượng thừa kim trung cháo mà Huyền Không Đại Sư ban tặng. Đa tạ Đại Sư đã ban thưởng. Cất bí tịch đi, Khai Tâm chỉnh trọng thề, ta xin thề, nhất định sẽ không bôi nhỏ võ công của Đại Sư cũng như võ công của Thiếu Lâm. Huyền Không vui mừng gật đầu nhẹ một cái, sau đó ông ấy bỗng thở dài một hơi, thế cờ chân lung đã được phá rồi. Lão nạp cũng không cần ở lại đây nữa, thí chủ hãy đi đi. Vâng. Khai Tâm chắp tay lại, nhưng vừa nói dứt lời hắn liền hối hận ngay. Hắn đột nhiên nhớ ra rằng bây giờ mình đang ở trong miếu, nếu nhiệm vụ ở đây kết thúc, Huyền Không Đại Sư và Hòa Thượng Chí Hằng rời đi thì chẳng phải đồng nghĩa với việc không có ai ngăn cản những người chơi ngoài miếu cho hắn nữa sao? Không được. Chờ một chút chờ đã. Muộn mất rồi. Gió nhẹ thổi lướt qua. Không khí hơi lay động, Huyền Không Đại Sư biến mất ngay trước mặt Khai Tâm, đến khi hắn sực tỉnh lại thì những giá sách xung quanh cũng đồng thời sụp đổ. Rầm! Cho bụi bay tứ tung. Đù Khai Tâm kêu lên một tiếng, vội vàng bay ra khỏi đống bụi bặm và lướt ra ngoài phòng. Ra ngoài xem một lượt, ngọn đèn trong miếu đã tắt. Gian thờ phụng đen như mực, cửa chính đóng kín. Phù! May quá! Hít vào một hơi, Khai Tâm cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Điều duy nhất đáng mừng là Huyền Không Đại Sư không san bằng cái miếu này, hơn nữa có vẻ như người chơi ở xung quanh không phát hiện ra sự thay đổi trong miếu. Nghĩ tới việc kế hoạch của mình đã bị hỏng, mất đi sự bảo vệ của Hòa Thượng Chí Hằng, Khai Tâm vô cùng bực bội. Quả nhiên là số mệnh được mất đều do trời định cả. Vô tình lấy được chân long thập thức, nhưng lại mất đi khả năng bảo vệ hộp gấm, Khai Tâm không khỏi lắc đầu cười khổ. Nghĩ tới việc sắp phải đối mặt với hàng loạt người chơi đang ngấp nghé cống phẩm, hắn hít một hơi thật sâu để khôi phục nỗi lòng, đồng thời rút bách chiến đao ra. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 130 phá cửa vào. Xung quanh ngôi miếu tĩnh lặng tột độ, trong vòng 100 mét không có bất cứ một ai. Trên mặt đất còn vương đầy kim sang dược, gia thú hoặc ngân phiếu của gần 1.000 người chơi đen đủi, khiến khu vực bên ngoài miếu hỗn loạn vô cùng. Từ khi mấy chấm thang phái đó làm Hòa Thượng Chí Hằng tức giận, nơi này vẫn giữ nguyên cảnh tượng ấy, thỉnh thoảng có người đánh bạo tới lấy đồ cũng sẽ bị một quyền từ đâu đến đánh vỡ ngũ tạng lục phủ, thân thể bay vào rừng cây âm u, không rõ sống chết thế nào. Sau khi có mấy mươi người chết liên tục, rốt cuộc ngôi miếu này cũng trở lại với sự bình tĩnh. Tuy thế, xung quanh vẫn còn hàng trăm người chơi, tất cả đều đang đợi người giữ hộp gấm trong miếu thò mặt ra, đồng thời cũng mong rằng Hòa Thượng Chí Hằng có thể giảm bớt sát ý. Dù sao thì tổng tất cả những tấm ngân phiếu ngoài ngôi miếu này lại thì cũng không phải là một con số nhỏ. Một món hời ở ngay trước mặt như vậy, ai sẽ từ bỏ dễ dàng đây? Vì thế, dù rằng đã có người rời đi, nhưng đa phần những người chơi vẫn đang nhìn chăm chú vào những thứ trên mặt đất như hổ rình mồi, định bụng chờ Hòa Thượng Chí Hằng thu bớt sát ý lại là sẽ đoạt lấy và rời đi. Không biết có phải lòng thành kính và sự cố chấp của cả đám đã làm trời xanh cảm động hay không? Sau hơn 2 tiếng chờ đợi dài đằng đẵng, Hòa Thượng Chí Hằng đang đằng đằng sát khí bỗng chắp tay vào nhau, ngửa mặt lên trời niệm Phật một câu, sau đó bay vút vào rừng cây phía xa, nhảy lên nhảy xuống mấy cái rồi biến mất không thấy bóng dáng đâu cả. Chỉ khựng lại vài giây. Vút! Có người phản ứng kịp thời, bay về phía có số ngân phiếu nhiều nhất. Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Cướp đi! Những người chơi ẩn nấp xung quanh ngôi miếu vì sợ hãi Hòa Thượng Chí Hằng bắt đầu điên cuồng lên, cả đám xông về phía trước như ong vỡ tổ, dùng cả tay cả chân để tranh đoạt ngân phiếu và những vật phẩm khác trên mặt đất. Cút ta nhìn thấy tấm này trước mà. Ở đâu có người thì ở đó có giang hồ, có lợi ích và thị phi. Chẳng mấy chốc sau, bởi vì đồng thời để mắt tới mấy tờ ngân phiếu, mười mấy người chơi bắt đầu nảy sinh tranh chấp, hai người trong số đó không thèm nói lời nào trực tiếp rút kiếm ra chĩa thẳng vào nhau. Mẹ kiếp! Mấy người chơi cảnh giới xuất nhập cũng không chịu yếu thế, la lớn mắng lại tưởng rằng cảnh giới cao là ghê gớm lắm hả huynh đệ, lên hết đi. Ngay sau đó, cả đám đông xông lại. Khiến hai người chơi ở cảnh giới tạo hóa vốn khá hài lòng về bản thân kia phải ngỡ ngàng. Vài giây sau, hai người cùng nhe răng cười định cậy đông hả? Cậy đông đấy, thì sao? Người chơi cảnh giới xuất nhập rất đắc chí, vừa cười lạnh vừa định xoay người lấy ngân phiếu trên mặt đất. Nhưng còn chưa kịp chạm vào, một luồng gió bỗng xẹt qua cổ hắn ta. Phụt! Một dòng máu tươi bắn ra, đầu của người chơi cảnh giới xuất nhập đang vô cùng đắc chí kia lập tức lìa khỏi cổ, lăn xuống đất đối diện với mấy tấm ngân phiếu đã bị máu nhuộm đỏ tươi. Người đó vừa chết là cả nhóm người đồng loạt tỏ ra phẫn nộ, không nói thêm lời nào nữa mà lao thẳng về phía người chơi cảnh giới tạo hóa vừa mới hạ sát kia. Nhưng bọn họ không phát hiện ra rằng, ngay khi vừa xảy ra mâu thuẫn, đã có vài người chơi lẳng lặng đi tới đằng sau bọn họ. Vừa nhấc tay lên là đao đã rơi xuống đất. Cẩn thận! Đằng sau có người. Máu văng tứ tung, tiếng kêu sợ hãi văng vẳng khắp nơi. Sự yên tĩnh bên ngoài ngôi miếu lập tức bị phá vỡ. Chuyện như vậy cứ lặp đi lặp lại bên ngoài ngôi miếu, cảnh tượng hỗn loạn khó tả. Một số người chơi bắt đầu cười thầm trong lòng, nhân lúc các thế lực đang chiến đấu hỗn loạn với nhau, bọn họ lặng lặng quan sát những trang bị và ngân phiếu trên mặt đất. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bọn họ nhanh chóng bị một số người chú ý tới, tất cả đều đỏ cả mắt. Muốn cướp đồ của ông à? Chết đi! Mấy người chơi định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của trực tiếp bị trúng chiêu, cũng lao vào vòng chiến. Cứ như thế, ai cũng rơi vào nguy hiểm, một số người chém giết không phân biệt tốt xấu gì cả, cứ có người xuất hiện bên cạnh mình là hỏi thăm ngay. Cảnh tượng càng thêm hỗn loạn hơn nữa. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều để ý tới món lợi nhỏ trước mắt này. Những đệ tử mặc quần áo trắng của Thương Hải Kiếm Phái đã tập kết ở một chỗ từ lâu rồi, bọn họ là nhóm người đầu tiên vượt qua bãi đất trống dài khoảng 100 mét trước mắt để tới ngoài cổng của ngôi miếu. Mục tiêu của bọn họ là hộp gấm. Thế nhưng, khi đến ngoài ngôi miếu tất cả đều cẩn thận dừng lại. Vì sợ hãi trước thực lực kinh khủng và sự tàn nhẫn của Hòa Thượng Chí Hằng, nên dù ông ấy đã rời khỏi đây ngay trước mặt mình, bọn họ vẫn rất kiêng dè trước ngôi miếu bí ẩn này, không dám tới gõ cửa ngay. Lúc này, hai nhóm người khác cũng đã tới trước bậc thềm của cửa miếu. Những người này cũng không dám hành động lỗ mãng, bọn họ nhìn chăm chú vào cửa miếu, hệt như nhìn thấy mãnh thú gì ghê gớm lắm vậy. Cùng lên chứ? Lại có người đề nghị. Lần này, bọn họ không tỏ vẻ tán thành như vừa rồi nữa. Bởi vì lần trước hợp tác với nhau, 10 chấm thang phái bị tiêu diệt sạch sẽ, chính bọn họ cũng đã bị hòa thượng bí ẩn dùng sư tử hống của Phật môn giết chết một lần rồi. Trước khi biết chắc chắn về tình hình trong miếu, bọn họ thực sự không dám tùy tiện đẩy cánh cửa cũ nát này ra, ai biết được sẽ có thứ gì đang chờ đợi bọn họ chứ. Quay đầu lại nhìn cảnh tượng hỗn loạn ồn ào ở phía sau, rốt cuộc cũng có người gật đầu đồng ý tạm thời liên hợp ba chấm thang phái với nhau. Ba chấm thang phái đồng thời cử một người bước lên mở cửa. Két! Tiếng vang nặng nề và chói tai như tiếng chun trong miếu ảnh hưởng tới tất cả người chơi ở xung quanh. Ngay cả những người đang tranh giành nhau cũng không hẹn mà cùng dừng tay lại và đứng dạt sang hai bên, dõi mắt nhìn vào cánh cửa đang rộng mở của ngôi miếu. Lúc này bọn họ mới nhớ tới một chuyện còn quan trọng hơn. Hộp gấm. Rất nhiều người lập tức quên đi số chiến lợi phẩm la liệt trên mặt đất, hầu hết người chơi đều bỏ qua những thứ đó, lao về phía bậc thềm. Thế nhưng, sau khi đã chắc chắn là không có ai, những người vào miếu đầu tiên đương nhiên chính là ba đội ngũ đã tạm thời bắt tay với nhau. Tất cả lấy bản đồ ra và đi về phía có dấu chấm đỏ, tốc độ nhanh như điện xẹt. Vô số người leo tường vào trong. Hộp gấm ở gian phòng bên trái. Cả đám ùa vào một căn phòng không mấy rộng rãi, ánh sáng bên trong cũng không tốt, nhưng liếc qua một cách là nhìn thấy hết. Người dẫn đầu rất cẩn thận và thông minh, không xông vào căn phòng nhỏ bên trái ngay lập tức. Chờ đến khi một lực lượng đông đảo vây kín căn phòng, người đứng đầu tiên khởi động cảnh giới nội công trang bị đầy đủ rồi mới bước lên hai bước. Hắn ta thình lình nhấc chân lên, hung hăng đạp nát cánh cửa. Rầm! Những miếng gỗ vỡ vụn bắn vào trong như ám khí. Nhưng bên trong không có bất cứ động tĩnh nào cả. Giờ khắc này, một người chơi mặc quần áo xanh đi ra từ căn phòng nhỏ bên phải, lẳng lặng lẻn vào đám đông, chẳng có bất kỳ ai chú ý tới.